Bạn đang nghe truyện Ma Đầu Vô Sĩ, chương 111 đến 120, tại website tiểu đào audio.com. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Từ cao trào bên trong bừng tỉnh, Đường Viễn Nhi đang suy nghĩ miên man chính bản thân ngày hôm nay thế nào như vậy dâm đảng, bỗng nhiên lại một trận cô gái tiếng thở gấp. Đem nàng từ huyễn tưởng mang về tới hiện thực, Đường Viễn Nhi cảm thấy kỳ quái, thế nào tứ muội Trương Di Giai còn đang rên rỉ. Mình cũng đã cao trào, nàng vẫn còn tiếp tục, lẽ nào nàng bị bệnh, nghĩ tới đây, Dương Viễn Nhi bỗng nhiên đứng dậy xuống giường, nhanh chóng mặc vào áo ngủ, chuẩn bị đi xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hậu viện thập phần an tĩnh, Đường Viễn Nhi ra khỏi phòng về sau, nhỏ giọng đi tới tứ muội Trương Di Giai ngoài phòng. Nàng tới gần cửa sổ nghe bên trong âm hưởng, không nghe hoàn hảo, vừa nghe sợ đến nàng tâm hồn thiếu nữ nhảy loạn, thanh âm kia Đường Viễn Nhi đương nhiên biết là thanh âm gì. Đây chính là nam nữ hoàn hảo thanh âm A, Đường Viễn Nhi không khỏi cảm thấy kỳ quái, tứ muội sẽ cùng người nào ở bên trong đâu nè, phu quân lại không ở Lạc Dương, lẽ nào tứ muội ngoại tình, nghĩ tới đây, Đường Viễn Nhi mang theo một tia kinh hoảng hiếu kỳ, đem cửa sổ đâm một cái lỗ nhỏ. Hít một hơi thật sâu, thấy được trên giường phát sinh tất cả, Dương Tiểu Thiên đang dùng hắn cứng rắn không gì sánh được quái vật lớn đâm thọc Trương Di Giai. Lúc đầu Đường Viễn Nhi cùng trước đây Trương Di Giai như nhau, cảm thấy đặc biệt khiếp sợ, thế nhưng khi làm nàng nhìn con trai Dương Tiểu Thiên, Đường Viễn Nhi giống như Trương Di Giai, vẫn coi Dương Tiểu Thiên là vì thân sinh tử đối đãi, này vừa to vừa dài quái vật lớn. Cùng với như trứng gà vậy màu đỏ tím đầu rồng. Nàng có chút khó khăn nuốt nước miếng một cái, hơn nữa tứ muội Trương Di Giai trên mặt biểu tình không chút nào bị buộc cảm giác, hoàn toàn là một bức hưởng thụ phong tình vạn chủng dáng dấp. Trương Di Giai trong miệng không ngừng phát sinh tiêu hồn thanh âm, Đường Viễn Nhi nghe được, Trương Di Giai phát ra thanh âm kia mang theo vô hạn thỏa mãn. Nhìn mẹ con hai người hoàn hảo tràn diện, Đường Viễn Nhi cảm giác có cổ điện lưu lập tức chảy vọt tại trong cơ thể nàng, kích động lên trận trận không nghĩ dậy sóng. Dâm lãng đào nguyên trong, bất tri bất giác chảy ra một cổ mật nước. Đào nguyên dâm ngứa cảm khiến cho nàng hơi xoay lắc cặp mông căng tròn, thủ hạ của hắn ý thức đưa đến áo ngủ trong trơn động, đồng thời bắt đầu vuốt ve này ẩm ướt đào nguyên. Đường Viễn Nhi nhìn Dương Tiểu Thiên đang ra sức dùng quái vật lớn đâm thọc lấy tứ muội Trương Di Giai đào nguyên thánh địa, tuy rằng vừa rồi đã dùng thủ dâm thỏa mãn nội tâm dục hỏa, thế nhưng không biết vì sao. Chính bản thân nội tâm hiện tại lại muốn cho Dương Tiểu Thiên có thể lập tức đem to lớn quái vật lớn ra sức hoàn toàn, tựa như tại tứ muội Trương Di Giai trong cơ thể như vậy, cả cây mạnh mẽ cắm vào nàng đào nguyên trong, mình tại sao sẽ lại nghĩ như vậy chứ? Đường Viễn Nhi cảm giác mình trở nên dâm đảng, bất quá thân thể phản ứng cùng trong đầu phản ứng cũng là càng thêm cường liệt, đại đường hướng phong mở ra, mẹ con, công công nàng dâu, phụ nữ loạn luân việc tại nhà giàu có trong quý tộc là thường gặp chuyện. Sinh ra danh môn Đường Viễn Nhi thì cho là không có trải qua chuyện như vậy, bao nhiêu cũng đã nghe nói qua, nghĩ đến mẹ con loạn luân, lại thấy Dương Tiểu Thiên cùng tứ muội Trương Di Giai thực sự tại loạn luân, Đường Viễn Nhi không biết vì sao, chính bản thân cư nhiên đặc biệt hưng phấn. Đào nguyên trong chỗ sâu chảy ra càng nhiều hơn xuân thủy. Từ Trương Di Giai ngọc rảnh mương bên trong, miệng âm đạo từng đợt dính trơn trắng đục di động nước ái dịch đã đem nàng âm mao ẩm ướt thành một đoàn. Này đoàn nhạc hắc nhu cuốn âm mao bên trong trơn trợt trơn, lấp lánh, mê người phát cuồng. Dương Tiểu Thiên thô to cứng rắn to lớn côn thịt lại rất lại thâm sâu mà cắm vào Trương Di Giai trong cơ thể. Dương Tiểu Thiên trim lớn cuồng bạo đâm thủng Trương Di Giai này trời sinh nhỏ xinh miệng âm đạo. Tại nơi chặt hẹp âm đạo hoa kính bên trong đấu đá lung tung, trim lớn rút ra đâm đỉnh vào. Sẽ lại đem từng cổ một nhũ bạch dính dẻo ái dịch dâm tương bài trừ nàng nhỏ thịt lỗ. Trim lớn không ngừng mà thâm nhập thăm dò Trương Di Giai trong cơ thể chỗ sâu nhất, tại côn thịt hung ác độc địa thô bạo chảy nước rút dưới, xinh đẹp tuyệt luân, thanh tú nhanh nhạy Trương Di Giai bên trong âm đạo thần bí nhất thánh khiết, huyền ảo nhất sâu thẳm mềm mại không gì sánh được. Dâm trơn ẩm ướt mềm hoa cung ngọc bích dần dần là vì côn thịt xấu hổ, kiều khiếp khiếp mà nở rộ ra, lúc này, Dương Tiểu Thiên thay đổi chiến thuật, mạnh mẽ nói hạ thân, sau đó hít một hơi trường khí, cắn răng đâm một cái côn thịt. Trương Di Giai cả người ngọc thể chấn động, lông mày khẽ nhíu. Nghiến, một bức thống khổ không chịu nổi vừa tựa như thư sướng cam cực kỳ xinh đẹp mê người kiều thái, sau đó môi anh đào khẽ nhếch ra. Một tiếng dâm mị uyển chuyển trên rỉ nỉ non hướng môi ra, Trương Di Giai tâm hồn thiếu nữ chỉ cảm thấy âm đạo bị này lớn côn thịt xấp xỉ điên cuồng như vậy đâm một cái, nhất thời toàn thân băng cơ ngọc cốt ngứa ngáy khó khăn nại đến cực điểm. Chua mỏi ngọt ma lạc mọi cách tư vị đồng thời nảy lên tâm hồn thiếu nữ, chỉ thấy Trương Di Giai trần như nhộng, tuyết trắng trần trụi kiều mềm thân thể tại con trai Dương Tiểu Thiên dưới thân một trận hết sức lông bông chiến lãm lật mà rung nhẹ, một đôi thon dài ưu mỹ. Tuyết trắng ngọc nhuận nhỏ nhắn mềm mại tú đùi khó kìm lòng nổi mà cao dơ lên. Trương Di Giai cuồng loạn mà rên rỉ nỉ non cùng thở gấp, một cái đỏ tươi ôm nhu cái miệng anh đào nhỏ nhắn gấp rút hô hấp, này dơ lên cao ưu mỹ thon dài mềm nhẵn chân ngọc du mà rơi xuống, gấp mà ngượng ngùng kẹp ở Dương Tiểu Thiên sau thắt lưng. Cặp kia tuyết trắng ngọc nhuận thon dài tú đùi sẽ lại đem Dương Tiểu Thiên chặt kẹp ở giữa bắp đùi. Cũng theo chặt đứng vững nàng ở chỗ sâu trong âm đạo lớn quy đầu đối với nhụy hoa âm hạch nhào nặng xoa vuốt, đâm đỉnh chạm mà không có khả năng tự chế từng đợt lục động, co giật. Dương Tiểu Thiên cũng bị dưới thân tuyệt sắc kiều diễm, xinh đẹp thiên tiên dì tư Trương Di Giai này như lửa vậy nhiệt liệt phản ứng khiến cho tâm thần đong đưa, chỉ cảm thấy đâm đỉnh vào nàng ở chỗ sâu trong âm đạo, đứng vững nàng nhụy hoa nhào nặng xoa vuốt quy đầu tê rần, định cuồng tiết ra. Dương Tiểu Thiên vội vàng hung hăng một cắn lưỡi, rút ra côn thịt, sau đó sẽ hít một hơi trường khí, lại hung hăng đâm đỉnh vào dì tư Trương Di Giai trong cơ thể, cực đại quy đầu đẩy ra co rút lại, chặt kẹp trong âm đạo thịt bích. Đứng vững Trương Di Giai âm đạo chỗ sâu nhất này xấu hổ mềm mại nhụy hoa lại một trận nhào nặng xoa vuốt, như thế chẳng đoạn đền đáp lại bên trong, Dương Tiểu Thiên càng dùng một tay ngón tay chặt đè lại Trương Di Giai này nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu. Hoàn toàn sung huyết cương đỏ tươi âm đế một trận chặt nhào nặng, tay kia che Trương Di Giai bên phải nhũ, ngón tay kẹp lấy đỉnh núi phía trên xinh xắn lanh lợi, hiên hồng ngọc nhuận đáng yêu đầu vú một trận cuồng xoa. Dương Tiểu Thiên đầu lưỡi càng cuốn lấy Trương Di Giai tả nhũ phía trên này ngậm kiều mang khiếp, sớm đã cương gắn gượng e thẹn đầu vú, hàm răng khẽ cắn. A. A. Hảo phu quân. Tốt thiên nhi. Di nương đẹp quá a. A. Dùng sức. Nhanh lên một chút. Mau hơn chút nữa. A. A. A. Trương Di Giai trên rỉ nỉ non cuồng thở gấp nhiều tiếng, lãng thân tươi đẹp ngâm không dứt, bị Dương Tiểu Thiên như vậy một cái nhiều một chút mạnh mẽ tấn công, nhưng cảm giác một trái tim như bay lơ lửng ở trong mây, hơn nữa nhẹ nhàng mà còn đang ở hướng về phía trước kéo lên. Chẳng biết sẽ lại đem phiêu tới đâu. Dương Tiểu Thiên cúi người hôn Trương Di Giai này đang cuồng loạn mà rên rỉ nỉ non cùng thở gấp ôm nhu đỏ tươi cặp môi thơm, Trương Di Giai ngậm kiều khiếp khiếp mà nhẹ phân răng ngọc, đinh hương ám nôn, Dương Tiểu Thiên đầu lưỡi lửa nóng địa quyển ở này e thẹn vạn phần. Muốn cự còn nên mỹ phụ cái lưỡi thơm tho, nhưng cảm giác đàn miệng hương thơm, ngọc lưỡi trơn mềm, quỳnh tương ngọt, ngậm Trương Di Giai này mềm mại, xinh xắn, ngọc non mềm hương vị ngọt ngào đáng yêu đầu lưỡi. Một trận dâm tà mà mạnh mẽ hôn lên lãng mút. Trương Di Giai cái miệng anh đào nhỏ nhắn bị phong, mũi ngọc liên tục trên rỉ yêu kiều, tựa như kháng nghị, tựa như vui vẻ. Lúc này, Dương Tiểu Thiên này lớn côn thịt đã tại Trương Di Giai nhỏ xinh bên trong âm đạo đâm thọc ba bốn thiên dưới, côn thịt tại Trương Di Giai âm đạo thịt bích cường liệt dưới sự ma sát từng đợt tê dại, hơn nữa tại giao cấu hợp thể liên tục cao trào bên trong. Bản liền trời sinh nhỏ nhắn xinh xắn chặt hẹp bên trong âm đạo thịt non kẹp chặt tráng kiện côn thịt một trận co rút lại, co giật, trơn trật dâm non mềm trong âm đạo niêm mạc chặt chẽ quấn quanh tại to con côn thịt trên người một trận co rút lại, nắm chặt. Dương Tiểu Thiên Dương Tinh đã tên đã trên dây, không phát không được. Dương Tiểu Thiên rút ra côn thịt, mạnh mẽ hít một hơi trường khí, dùng hết lực khí toàn thân tựa như sẽ lại đem lớn vô cùng côn thịt đi Trương Di Giai lửa nóng chặt hẹp âm đạo chỗ sâu nhất cuồng mảnh cắm vào. A. À. Trương Di Giai một tiếng cuồng đề, nghiến, chân mày to khẽ nhíu, hai viên lóng lánh châu lệ từ đóng chặt đôi mắt đẹp bên trong tràn mi ra, đây là mừng như điên nước mắt, là một nữ nhân đạt tới nam nữ hợp thể giao hoang cực lạc đỉnh, ngọt cực kỳ xinh đẹp nước mắt lúc này. Dương Tiểu Thiên quy đầu thật sâu đâm đỉnh vào Trương Di Giai chặt nhỏ ở chỗ sâu trong âm đạo, to lớn quy đầu chăm chú đè ở cửa tử cung của nàng, sẽ lại đem một cổ nồng đậm cuồn cuộn tinh dịch bắn thẳng đến vào Trương Di Giai ở chỗ sâu trong tử cung. Rốt cục, một cuộc chiến tranh kết thúc, Dương Tiểu Thiên hài lòng ôm dì Tư Trương Di Giai hôn môi, trước đây trước cùng Trương Di Giai tình ái bên trong, Dương Tiểu Thiên biết ra mặt có người nhìn lén, hơn nữa người này chính là mình nhị di nương Đường Viễn Nhi. Nếu Đường Viễn Nhi không có phá cửa mà vào đến ngăn cản chính bản thân, nói rõ bản thân kế sách đã thành công rồi, chỉ cần đa dụng một chút điểm tâm, nhị di nương Đường Viễn Nhi khẳng định là nữ nhân của mình, Dương Tiểu Thiên hài lòng suy nghĩ một chút, ông dì Tư tiến nhập mơ mộng. Hắn nên vì buổi tối dự trữ trải qua, buổi tối chẳng những phải bồi biểu tỷ Lăng Ba công chúa, càng phải ứng phó U Linh Môn Linh Phi U Linh Tiên Tử Triệu Nhã Lệ cùng Thục Phi Huyền Bi Thánh Nữ Tiết Mạn Vân hai người. Đường Viễn Nhi ở bên ngoài xem xong rồi đối với nàng mà nói kinh tâm động phách tình ái, một trái tim lung tung nhảy, theo bên trong phòng bắt đầu an tĩnh lại, Đường Viễn Nhi cũng vậy nhỏ giọng rời đi, trở lại phòng ốc của mình, một lòng mới vừa vào cửa, liền nhảy càng thêm nhanh. Hơn nữa bởi lúc trước quan chiến, Đường Viễn Nhi Đào Nguyên đã ướt át vô cùng, nàng vội vàng lên giường, lại bắt đầu dùng ngọc thủ an ủi bản thân ngứa ngáy, bất quá lần này cùng lúc trước không giống nhau, mặc kệ thế nào vuốt ve, Đào Nguyên chỉ biết càng thêm ngứa ngáy, hơn nữa trong đầu. Trực tiếp suy nghĩ chính là con trai Dương Tiểu Thiên, nàng đã không quản được nhiều như vậy, chỉ cần mình ngứa ngáy có thể đình chỉ là được rồi. Đường Viễn Nhi động tác càng lúc càng nhanh, nhỏ và dài ngón tay ngọc nhiều lần xuất nhập lấy Đào Nguyên, rốt cục, một cổ nước suối từ Đào Nguyên trong chỗ sâu xông ra, ngứa ngáy rốt cục đình chỉ, Đường Viễn Nhi từng muốn thở gấp khí, bởi mệt nhọc. Đường Viễn Nhi rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp. Dương Tiểu Thiên ôm dì Tư Trương Di Giai nhỏ ngủ một hồi về sau liền đã tỉnh lại, Trương Di Giai bởi lúc trước tình ái kịch liệt, còn trong mộng, Dương Tiểu Thiên nhỏ giọng sau khi rời giường, dự định đi xem nhị di nương Đường Viễn Nhi đang làm cái gì. Cho là hắn lúc trước biết nhị di nương Đường Viễn Nhi nhìn lén mình và dì Tư Trương Di Giai tình ái, phỏng chừng bây giờ còn đang trên lửa, đã biết vừa đi, không làm được còn có thể thành toàn chuyện tốt. Dương Tiểu Thiên mặc quần áo tử tế, đi tới nhị di nương Đường Viễn Nhi phòng ra ngoài. Phát hiện bên trong thanh âm gì cũng không có, vì vậy to gan đẩy cửa ra đi vào, nhị di nương Đường Viễn Nhi đang ở trên giường nghỉ ngơi, da thịt trắng như tuyết từ trong mền lộ ra, thấy được Dương Tiểu Thiên mạnh mẽ nuốt từng ngụm nước bọt. Sau đó nhỏ giọng đi tới nhị di nương Đường Viễn Nhi bên người. Nhìn nhị di nương Đường Viễn Nhi xích lõa ở trong không khí này màu trắng da thịt, Dương Tiểu Thiên tiểu huynh đệ nhất thời cứng rắn, không biết từ đâu tới lá gan, Dương Tiểu Thiên cư nhiên đưa tay từ từ sẽ lại đem đắp lên Đường Viễn Nhi chăn mền trên người thối lui. Đường Viễn Nhi đẩy đà tuyết trắng thân thể trong nháy mắt liền bại lộ ở tại trong không khí, trước ngực hai khối tô nhũ đầy ắp phải nhường Dương Tiểu Thiên nhịn không được với lên một thanh, Dương Tiểu Thiên nuốt nuốt một hớp tham lam nước bọt dùng tay âu yếm lấy tô nhũ. Vuốt vuốt cảm giác thập phần mềm mại giàu có co giãn. Đường Viễn Nhi cứ như vậy ngủ say chưa tỉnh bị Dương Tiểu Thiên xem xong rồi toàn thân, ngang dọc ở trên giường hồn nhiên chẳng biết, trần truồng nàng lồi lõm tinh tế đường cong đẹp đến như thủy tinh vậy tinh xảo đặc sắc. Này ửng đỏ mềm mại khuôn mặt, xinh xắn hơi kiều cặp môi thơm, đẩy đà da thịt trắng như tuyết, căng tròn no đủ nhũ phong, đỏ ửng tươi mới nhỏ núng vú, trắng mịn tròn trịa trơn tru mông to, đùi đẹp rất tròn trơn tuột được phải có đường cong. Này nhô ra gò đất xấu hổ cùng đen đặc âm mao cũng là vô cùng mị hoặc, Đường Viễn Nhi cả người băng cơ ngọc phu khiến Dương Tiểu Thiên thấy được dục hỏa phấn khởi không cách nào chống cự, Dương Tiểu Thiên nhẹ nhàng âu yếm nhị di nương Đường Viễn Nhi này trần trụi thân thể. Đường Viễn Nhi trên người tản mát ra một loạt mùi thịt, Dương Tiểu Thiên vuốt ve mái tóc của nàng, non mềm mềm nhỏ nhỉ, màu hồng phấn ngạch, hai tay càng rỡ nhẹ vén dao động lấy Đường Viễn Nhi vậy đối với trắng miệng cao thẳng, to lớn mềm mại trên vú. Cũng nắng bóp như đậu đỏ vậy thật nhỏ khả ái đầu vú, không bao lâu, nhạy cảm đầu vú trở nên bành trướng nổi lên, Dương Tiểu Thiên sẽ lại đem nhị di nương Đường Viễn Nhi cặp kia tuyết trắng rất tròn chân ngọc hướng ra phía ngoài mở rộng, đen sẫm nồng đậm. Tươi tốt như rừng tam giác trong rừng rậm ương đột hiện một đạo khe thịt, miệng huyệt khẽ nhếch hai mảnh âm thần đỏ tươi như non mềm. Nếu như là bình thường, Đường Viễn Nhi sớm thanh tỉnh lại, bất quá bởi lúc trước nàng thực sự quá mệt mỏi. Hơn nữa đây cũng là Dương gia hậu viện, người ngoài căn bản sẽ không tiến đến, cho nên Đường Viễn Nhi mới ngủ như vậy thâm sâu. Dương Tiểu Thiên nhanh chóng thối lui y phục của mình, nằm rạp người dùng đầu lưỡi liếm mút lấy nhị di nương Đường Viễn Nhi này của lạc viên vậy âm hạch, lại càng không thì sẽ lại đem đầu lưỡi thâm nhập hương diễm lỗ nhỏ liếm hút. Ân. Hừ. A. Sinh lý phản ứng tự nhiên khiến cho ngủ chưa tỉnh nhị di nương Đường Viễn Nhi không tự chủ được phát sinh trận trận tiếng rên rỉ, có thể tại nàng mơ hồ giữa đó, còn đang ở chính bản thân an ủi bản thân đào nguyên sao. Đường Viễn Nhi lỗ nhỏ bí ra ướt át dâm thủy, khiến cho Dương Tiểu Thiên dục hỏa tăng vọt hưng phấn dị thường, Dương Tiểu Thiên tay trái đẩy ra nhị di nương Đường Viễn Nhi này hai mảnh tươi mới âm thần, tay phải cầm dương vật to lớn nhắm chuẩn rồi nhị di nương Đường Viễn Nhi này ướt át to huyệt. Cặp mông mảnh nhiên rất đâm vào, như thế đại dương vật toàn cây vào hết lỗ nhỏ, dùng sức cắm vào khiến cho trong ngủ say Đường Viễn Nhi đột nhiên giật mình tỉnh giấc, mở hai mắt ra phát hiện mình lại trần như nhộng bị quan lựu lựu Dương Tiểu Thiên ngăn chặn. Này hạ thể phong phú cảm giác làm cho nàng biết mình bị Dương Tiểu Thiên gian dâm. Đường Viễn Nhi nhất thời hết cả buồn ngủ, sợ hãi kinh hãi ta. Ngươi! Ngươi làm gì? Không muốn, đừng! Không thể a. Đường Viễn Nhi run rẩy lớn đổ mồ hôi lạnh hai tay mảnh gõ Dương Tiểu Thiên, nàng một đôi mắt phượng gấp đến độ chảy xuống dưới nước mắt cô. Không! Không có khả năng a. Ngươi không có khả năng như vậy. Ta! Ta là của ngươi di nương nha. Ta ngươi không thể làm loạn. Đường Viễn Nhi sợ hãi ai oán cầu xin. Nhị di nương! Ngươi thực sự quá! Quá đẹp! Đẹp đến để cho ta yêu ngươi. Dương Tiểu Thiên đích thật là đồ vô sĩ, khi tiến vào nhị di nương thân thể về sau, Dương Tiểu Thiên liền không nghĩ tới rời khỏi. Hắn hôm nay là không phải muốn đem Đường Viễn Nhi cho chinh phục, vì vậy nói đến lời tâm tình đến. A, à, không muốn, đừng. Ngươi có thể nào đối với như ta vậy đâu nè. Thiên Nhi buông. Đường Viễn Nhi vẫn như cũ đang dùng dằn. Ta yêu di nương ngươi. Ta muốn hưởng thụ ngươi xinh đẹp thân thể. Dương Tiểu Thiên đào đưa quái vật lớn nói. Ôi chao. Thiên Nhi ngươi điên rồi. Là loạn luôn nha. Đường Viễn Nhi mông to bất an dãy dụa, dùng dằn không muốn, đừng a. Ngươi tại sao có thể đối với A-di làm loạn? Ngươi! Ngươi không thể! Di nương! Ta! Ta sẽ cho ngươi thoải mái. Ngươi sau này không muốn, đừng đang trộm nghe tự an ủi. Ta muốn cho ngươi ôm lại làm tình vui sướng. Dương Tiểu Thiên bên dùng quái vật lớn đâm thọc lấy, bên tại Đường Viễn Nhi bên tai bên cạnh tận nói chút dâm loạn khiêu khích ngôn từ. Nghe trộm tự an ủi bí mật lại bị Dương Tiểu Thiên phát hiện, Đường Viễn Nhi lập tức tự giác tà mắt cỡ vẻ mặt đỏ bừng, tại Dương Tiểu Thiên trong mắt lộ ra quyến rũ mê người, trái lại càng thêm thâm sâu Dương Tiểu Thiên giữ lấy nhị di nương Đường Viễn Nhi thân thể giả tâm. Vì vậy cố gắng thêm chín cạn một sâu, đem dương vật đi thịt chặt lỗ nhỏ qua lại cuồng đào mảnh cắm, cắm cho lâu hạn Đường Viễn Nhi trận trận khoái cảm, từ to huyệt truyền khắp toàn thân sảng khoái không gì sánh được. Cuồng nhiệt đâm thọc lại kiếp nổ ra nàng này lâu chưa ai cắm lỗ nhỏ sở ẩn sâu xuân tâm dục diễm, chính trực lang hổ chi niên, năm, Đường Viễn Nhi hoàn toàn hỏng mất, dâm đảng xuân tâm cấp tốc ăn mòn nàng, lâu khoáng thịt mịch lỗ nhỏ sao chịu được này súng thật đạn thật dương vật cuồng giả đâm thọc. Mặc dù là bị con trai Dương Tiểu Thiên gian dâm đoạt lấy, nhưng thân thể nàng sinh lý nổi lên rung động, lý trí dần dần hình chìm vào, nó chống lại không được trong cơ thể cuồng nhiệt dục hỏa thiêu đốt, dâm dục khoái cảm mềm rũ xuống đốt thăng. Kích thích cùng khẩn trương đánh thẳng vào nàng toàn thân tế bào, Đường Viễn Nhi cảm thụ được lỗ nhỏ bên trong phong phú, nhạy cảm âm hạch liên tiếp bị đụng chạm, khiến cho nàng khoái cảm thăng hoa đến cao phong. A. O. Đường Viễn Nhi phát sinh tiếng trên rỉ thân thể mềm mại trận trận run rẩy, nàng không cách nào lại kháng cự. Đường Viễn Nhi chưa từng cùng nam nhân khác có thân mật gặp gỡ, khủ thân như ngọc nàng lại đang trong nhà bị con trai của mình Dương Tiểu Thiên gian dâm, Dương Tiểu Thiên dương vật tại Đường Viễn Nhi lỗ nhỏ trong qua lại đâm thọc. Bành trướng nóng lên này phong phú cảm giác ấm áp khiến nàng không khỏi chính bản thân phấn khởi được phải dục hỏa đốt người. Từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên bị phu quân bên ngoài nam nhân đùa bỡn, như vậy bất đồng giác quan kích thích lại khiến nàng trong hưng phấn có chứa xấu hổ. Kích phát dục hỏa khiến cho Đường Viễn Nhi này lỗ nhỏ như nhặt được chí bảo, huyệt thịt chặt mà một cái hợp lại mút quy đầu, Đường Viễn Nhi không có sinh dục lại lâu chưa ai cắm này lỗ nhỏ hẹp như xử nữ đồng dạng, Dương Tiểu Thiên mừng rỡ không khỏi kêu to di nương. Ngươi lỗ nhỏ thật là chặt. kẹp được phải ta thật là thoải mái a. Dương Vật sắc bén thế tiến công khiến cho Đường Viễn Nhi thư sướng được phải hô hấp dồn dập, hai tay vây quanh ở Dương Tiểu Thiên, nàng mông to trên dưới vặn vẹo nghênh đỉnh Dương Tiểu Thiên đâm thọc, mặt Hà Hồng ngượng ngùng nũng nịu nói ai. Thiên Nhi, ngươi sát đảm trùng trời. Ngươi dám gian dâm Di Nương. Danh tiết của ta bị ngươi toàn bộ phá hủy. A, à, ngươi thật là ác độc a. À. Di Nương, gạo nấu thành cơm. Ngươi cùng ta kết hợp nhất thể. Cũng đừng thở dài nha. Ta sẽ vĩnh viễn yêu ngươi. Dương Tiểu Thiên an ủi, dùng nóng đôi môi mút hôn Đường Viễn Nhi mặt, hương gáy, khiến nàng cảm thấy một loạt ngứa ngáy. Dương Tiểu Thiên thừa thắng xông lên, tiếp cận hướng Đường Viễn Nhi hơi thở như lan cái miệng nhỏ nhắn hôn. Dương Tiểu Thiên say mê mút vào Đường Viễn Nhi cái lưỡi thơm tho, đại dương vật nhưng thỉnh thoảng đâm thọc lấy Đường Viễn Nhi lỗ nhỏ, cắm cho nàng kiều thể run rẩy, dục tiên dục tử, nguyên thủy nhục dục chiến thắng lý trí, luân lý, trường kỳ độc thủ khoảng không khuê nàng. Chìm đắm với Dương Tiểu Thiên dũng mãnh tiến công bên trong, một lúc sau Đường Viễn Nhi đã tránh thoát Dương Tiểu Thiên khích tình mồm mép, không thắng e thẹn, mặt đỏ bừng, mị nhãn khép hờ mềm nhẹ duyên dáng gọi to nói ai. Thủ thân như ngọc thân thể bị ngươi gian dâm. Mất đi trinh tiết ta. Tùy theo. Thì tùy ngươi. Dương Tiểu Thiên vừa nghe, biết nhị di nương Đường Viễn Nhi động xuân tâm, mừng rỡ càng thêm ra sức đâm thọc, từ bỏ lòng xấu hổ nhị di nương Đường Viễn Nhi cảm giác được tự giác này to huyệt non mềm trong chỗ sâu tựa như trùng bò kiến cắn dường như, lại khó chịu lại thoải mái. Không nói ra được khoái cảm tại toàn thân nhộn nhạo quay về lấy, nàng này mông to lại theo Dương Tiểu Thiên đâm thọc càng không ngừng đỉnh, đón, Dương Tiểu Thiên chính cạn một sâu hoặc chính sâu một cạn chợt trái chợt phải mà mảnh cắm. Nhóm tình diễm thúc đẩy nhị di nương Đường Viễn Nhi bại lộ phong tao dâm đảng bản năng, nàng lãng ngâm trên rỉ yêu kiều, chu miệng hé mở liên tiếp tần phát ra mất hồn gọi xuân to. O. Nhỏ sắc lan. Quá sung sướng. Tốt. Thật thoải mái. Lỗ nhỏ không chịu nổi. A. À. Ngươi thật là thần dũng. A. À. Cố nén vui thích rút cục chuyển thành trì phóng đảng kêu lên vui mừng. Xuân ý liệu đốt, tâm hồn thiếu nữ mê loạn nhị di nương Đường Viễn Nhi đã lại không cách nào rụt rè, trung giọng lãng hừ không dứt cân. Ưm. A. A. Ngươi lại. Lại dùng lực một chút. Bảo ta phu quân. Dương Tiểu Thiên một bên đâm thọc, một bên nói. Không muốn, đừng. Ta là ngươi di nương. Sao có thể dùng gọi ngươi? Phu quân. Ngươi quá. Quá phận a. À. Đường Viễn Nhi đứt quãng nói. Bảo ta phu quân. Nếu không ta không động. Dương Tiểu Thiên cố ý đình chỉ co rúm đại dương vật, làm hại nhị di nương Đường Viễn Nhi gấp đến độ mặt phồng xấu hổ chết người. Hảo phu quân. Ta. À. Ta nhỏ phu quân. Dương Tiểu Thiên nghe vậy mừng rỡ, luân phiên dùng sức đâm thọc dương vật. Dương vật to lớn tại nhị di nương Đường Viễn Nhi này đã bị dâm thủy ướt át lỗ nhỏ như vào không người nơi đào đưa. O. O. Thân. Chồng yêu. Sướng chết ta rồi. Dùng sức cắm. A. À. Hừ. Hay lắm. Ân. Hừ. Nhị di nương Đường Viễn Nhi mị ở ngậm xuân mị nhãn, kích động sẽ lại đem tuyết trắng cổ về phía sau ngưỡng đi. Liên tiếp từ nhỏ miệng phát sinh vui sướng mê người dâm gọi. Nhị di nương Đường Viễn Nhi trống trải đã lâu lỗ nhỏ tại Dương Tiểu Thiên dương vật to lớn dũng mãnh chạy nước rút dưới liên cả hô khoái hoạt, đã đem trinh tiết việc ném chi cửu tiêu vân ngoại, trong đầu chỉ tràn đầy cá nước thân mật vui sướng. Dương Tiểu Thiên dương vật bị nhị di nương Đường Viễn Nhi lại hẹp lại chặt lỗ nhỏ kẹp được phải thư sướng không gì sánh được, đổi dùng toàn mài phương thức vặn vẹo. Cặp mông khiến cho dương vật tại nhị di nương Đường Viễn Nhi to huyệt non mềm trong quay về. A. À. A. À. Thân. Chồng yêu. Di nương bị ngươi cắm cho thật thoải mái. Nhị di nương Đường Viễn Nhi lỗ nhỏ bị Dương Tiểu Thiên nóng lại vừa cứng, to lại lớn dương vật mài được phải thoải mái không gì sánh được, bộc lộ ra dâm đảng bản tính, bất chấp cảm thấy thẹn sảng khoái được phải rên rỉ dâm gọi lấy. Nàng hưng phấn hai tay ôm thật chặt ở Dương Tiểu Thiên. Giơ cao hai chân chăm chú ôm lấy Dương Tiểu Thiên thắt lưng, mông to liều mình trên dưới xoay rất đâm dùng nghênh hợp Dương Tiểu Thiên dương vật nghiền nát, nhị di nương Đường Uyển Nhi đã ngây ngất tại Dương Tiểu Thiên còn trẻ cường tráng tinh lực bên trong. Thư sướng được phải quên nàng là bị con trai Dương Tiểu Thiên gian dâm, mà coi Dương Tiểu Thiên là làm tình người lãng tiếng tư tư đầy giường xuân sắc. Lỗ nhỏ thật sâu bao lại dương vật như vậy chặt chẽ toàn mài là nàng đi qua cùng phu quân Dương Viễn một lúc ân ái chưa từng hưởng thụ qua khoái cảm, nhị di nương Đường Uyển Nhi bị cắm cho thở gấp liên tục, hương mồ hôi nhỏ giọt, mị nhãn khép hờ. Xinh đẹp trên mặt hiển hiện ra tính chất thỏa mãn vui mừng. A. À, di nương hảo hảo thoải mái. Thiên nhi nhỏ phu quân ngươi. Ngươi thật là hành. O. Chịu. Chịu không nổi a. A. Ôi chao. Vật của ngươi quá. Quá lớn. Nhị di nương Đường Uyển Nhi phóng đãng dâm hiệp tiến trên rỉ từ nàng này gợi cảm mê hoặc đỏ tươi cái miệng nhỏ nhắn liên tiếp phát sinh. Ướp dầm về dâm thủy không ngừng hướng ra phía ngoài tràn ra dính đầy khăn trải giường, hai người song song tứ dâm tại nhục dục được phải kích tình bên trong. Dương Tiểu Thiên khóe miệng tràn đầy dâm cười nói âu yếm di nương. Ngươi hài lòng không? Ngươi thống khoái sao? Ân. Ân. Ngươi thật giỏi a. O. Di nương quá. Quá sung sướng. Ai dục? Nhị di nương Đường Uyển Nhi bị Dương Tiểu Thiên khiêu khích được phải tim đập tăng lên, huyết dịch cấp bách theo, dục hỏa thiêu thân, dâm thủy giàn giụa, nàng khó nhịn được phải thân thể mềm mại run rẩy, trên rỉ không ngừng. Dương Tiểu Thiên bẩn cực truy vấn nói nhị di nương, ngươi nói cái gì quá lớn đâu nè. Đáng ghét. Thiên nhi ức hiếp di nương ta. Ngươi biết rõ còn hỏi. Là ngươi. Ngươi dương vật quá. Quá lớn. Nhị di nương Đường Uyển Nhi không thắng e thẹn nhắm lại mị nhãn lời nói nhỏ nhẹ nhẹ giọng nói lấy, ngoại trừ phu quân Dương Viễn Mục ra ngoài, chưa từng có đối với nam nhân nói qua dâm ô tính chất nói, khiến cho thành thục nhị di nương Đường Uyển Nhi cảm giác sâu sắc hô hấp dồn dập. Tâm hồn thiếu nữ nhộn nhạo, Dương Tiểu Thiên ý định để cho đoan trang hiền thục nhị di nương Đường Uyển Nhi bởi trong miệng nói ra tính chất khí dâm tà tục ngữ, dùng thúc đẩy nàng vứt bỏ cảm thấy thẹn toàn tâm hưởng thụ nam nữ giao hoang lạc thú. Vì vậy trong miệng tiếp tục nói. Di nương ngươi nói chỗ nào thoải mái? Xấu hổ chết rồi. Thiên nhi. Ngươi sẽ chỉ là biết ức hiếp ta. Chính là dưới. Phía dưới thoải mái rồi. Nhị di nương Đường Uyển Nhi thở gấp gấp. Dương Tiểu Thiên giả ngu như cũ nói phía dưới cái gì thoải mái. Nói ra. Nếu không ta cũng không chơi nữa. Nhị di nương Đường Uyển Nhi vừa thẹn vừa vội nói là dưới. Phía dưới lỗ nhỏ tốt. Thật là thoải mái. Thật thoải mái. Nhị di nương Đường Uyển Nhi đỏ bừng trên rỉ, Dương Tiểu Thiên lại được một tấc lại muốn tiến một thước nói đến ta nghe. Di nương ngươi hiện đang làm gì? A. À, mắc cỡ chết người. Tính chất khí kết hợp càng sâu, hồng phòng quy đầu liên tục tại lỗ nhỏ trong thăm dò chạy nước rút. Dương vật đụng chạm âm hạch sinh ra mãnh liệt hơn khoái cảm, nhị di nương Đường Uyển Nhi đỏ mặt vặn vẹo mông to ta. Ta cùng con trai làm tình. Ta lỗ nhỏ bị con trai cắm cho thật thoải mái. Di nương là dâm loạn háo sắc nữ nhân. Ta thích con trai ngươi đại dương vật. Nhị di nương Đường Uyển Nhi thư sướng được phải nói năng lộn xộn, quả thực thành xuân tình nhộn nhạo dâm phụ phóng đãng nữ. Đường Uyển Nhi không lại rụt rè, phóng đãng đi nghênh đón Dương Tiểu Thiên đâm thọc, từ có giáo dưỡng cao nhã khí chất nhị di nương Đường Uyển Nhi trong miệng nói ra dâm tà lãng ngữ đã biểu hiện ra nữ nhân khuất phục. Dương Tiểu Thiên tư ý thưởng thức âu yếm nhị di nương Đường Uyển Nhi này hai khối đẩy đà mềm mại nhũ phong, Dương Tiểu Thiên dùng miệng môi mút lấy nhẹ nhàng kéo rút ra, mềm mại núng vú bị kích thích đứng vững như đậu, toàn thân hưởng thụ Dương Tiểu Thiên mọi cách khiêu khích. Khiến cho Dương Uyển Nhi trên rỉ không dứt. Dâm đảng lãng mị cuồng hô, toàn thân rung động dâm thủy không dứt ra, xinh đẹp mặt càng tràn đầy dạt dào xuân tình, mị nhãn hơi trương hiển được phải kiều mị không gì sánh được. Ôi chao! Thật thoải mái! Giờ ngươi ôm chặt ta! Chồng yêu! A! À, A! À, ân! Dâm ô trên rỉ nỉ non lộ ra vô hạn tình yêu, Đường Uyển Nhi đã vô điều kiện sẽ lại đem trinh tiết dâng hiến cho Dương Tiểu Thiên. Dương Tiểu Thiên biết Kiều Diễm Nhị di nương Đường Viễn Nhi đã rơi vào tính chất đói khát đỉnh phong cao trào, nhất là như nàng này thành thục cực độ mà lại hồi lâu không có giao hoang thân thể, lúc này như không cho Nhị di nương Đường Viễn Nhi hung ác đâm thọc đem nàng chơi cái chết đi sống lại. Làm cho nàng ôm lại nam nữ thân thể giao hoang mỹ diệu, thỏa mãn Nhị di nương Đường Viễn Nhi, bằng không chỉ thì không cách nào tranh thủ nàng ngày sau niềm vui. Tùy theo vừa xoay người xuống giường sẽ lại đem Nhị di nương Đường Viễn Nhi thân thể mềm mại đi bên giường lôi kéo. Lúc này Nhị di nương Đường Viễn Nhi mị nhãn miểu thấy Dương Tiểu Thiên dưới khố này cây ngột lực vinh quang tột đỉnh dương vật, thấy được Nhị di nương Đường Viễn Nhi tâm hồn thiếu nữ chấn động kinh ngạc. Dương Tiểu Thiên cầm gối đầu đệm ở Nhị di nương Đường Viễn Nhi trơn cuộc rất tròn mông đít lớn dưới, nàng này dúng đen sẫm xinh đẹp âm mau bao phủ gò đất xấu hổ lộ ra cao đột nhiên thọc lên. Dương Tiểu Thiên đứng ở bên giường, tách ra Nhị di nương Đường Viễn Nhi thon dài trắng mịn hai chân về sau. Hai tay nhấc lên bắp chân của nàng đặt trên vai phía trên, tay cầm mất thăng bằng dương vật trước dùng lớn quy đầu hướng về phía Nhị di nương Đường Viễn Nhi này nhỏ như đường mòn hồng nhuận lại ướt át khe thịt đùa lấy. Nhị di nương Đường Viễn Nhi bị đùa được phải mông to bộ không ngừng đi lên rất đâm tiếp cận lấy, hai mảnh âm thần giống như cá chép miệng đóng mở lấy dường như vội vã thua mà tìm thấy thực vật. A, à, van cầu ngươi đừng lại trêu chọc ta rồi. Tiểu Thiên phu quân, ta muốn lớn. Đại dương vật, nhanh lên một chút cắm vào sao. Nhị di nương Đường Viễn Nhi từ bỏ cảm thấy thẹn, không ngừng cầu hoang lấy, Dương Tiểu Thiên muốn đến lúc rồi, mạnh mẽ lực đâm một cái toàn bộ cây đâm vào, liều mình trước sau đâm thọc lấy, đại dương vật nhét lỗ nhỏ tràn đầy, đâm thọc giữa đó càng là hạ hạ thấy đấy. Cắm cho Nhị di nương Đường Viễn Nhi cả người tê dại, hư sướng không gì sánh được, bạc xì nam nữ tính chất khí va chạm không ngừng bên tai, Nhị di nương Đường Viễn Nhi như mê như say. Thoải mái đem mông to nâng lên trước sau xoay lắc lấy dùng nghênh hợp Dương Tiểu Thiên dũng mãnh hết sức đâm thọc, nàng đã rơi vào dâm loạn kích tình bên trong, toàn thân càng là vô hạn sảng khoái, vô hạn vui sướng. A. A. Thân. Con trai. Thật thoải mái. A. À, tốt. Thật là giỏi a. À. Di nương tốt. Đã lâu không có sảng khoái như vậy. A. À, tùy ngươi sao. Thế nào cắm. Ta. Ta đều không có vấn đề. Người của ta. Trái tim của ta đều cho ngươi rồi. O. Khoái chết ta rồi. Nhị di nương Đường Viễn Nhi thất hồn vậy nhõng nhẽo thở gấp tháng. Mặt nhiều lần bãi, mị nhãn như tơ, mái tóc bay lượn, hương mồ hôi nhỏ giọt, dục hỏa nhóm tình diễm thúc đẩy nàng biểu lộ ra phong tao dâm đãng mị thái, Đường Viễn Nhi trong đầu đã không có phu quân Dương Viễn một hình bóng. Nàng bây giờ hoàn toàn đắm chìm vào tình ái khoái cảm bên trong, vô luận thể xác và tinh thần hoàn toàn bị Dương Tiểu Thiên sở chinh phục, nàng tâm hoa nộ phóng, như mê như say, gấp trên trĩ nỉ non, nhị di nương Đường Viễn Nhi dâm lãng mười phần cùng nha. Trước kia đoan trang hiền thục quý phu nhân phong phạm không còn nửa tồn, vào thời khắc này nàng dâm lãng được phải giống như phát tình chó mẹ, Dương Tiểu Thiên đắc ý sẽ lại đem dương vật hung hăng đâm thọc. A. À. O. Khoái chết rồi. Thoải mái. Thật thoải mái. Ta muốn ném. Ném mất. Nhị di nương Đường Viễn Nhi hai hàng lông mày nhíu chặt, nhõng nhẽo như đâu nè, tột cùng khoái cảm khiến nàng hồn phi thần tán. Một cổ dày đặc nóng dâm thủy từ nhỏ huyệt cấp bách tả ra. Lỗ nhỏ tả ra dâm thủy về sau, vẫn như cũ chăm chú bọc lấy thô to kiên cường dương vật, khiến cho Dương Tiểu Thiên thiếu chút nữa không khống chế được tinh cánh cửa. Vì triệt để thắng được Nhị di nương Đường Viễn Nhi tâm hồn thiếu nữ, Dương Tiểu Thiên chế trụ bắn tinh xung động. Đem tả thân Nhị di nương Đường Viễn Nhi ôm lấy về sau cuốn nàng thân thể, để cho Nhị di nương Đường Viễn Nhi tứ chi khuất quỳ trên giường. Nhị di nương Đường Viễn Nhi thuận theo vĩnh lên thật cao vậy có như đồ sứ trắng vậy phát sinh sáng bóng mà to lớn rất tròn mông đít lớn. Mông dưới hẹp dài thật nhỏ thịt rãnh mương lộ rõ, miệng huyệt ẩm ướt dội dâm thủy khiến cho đỏ ngầu âm thần lóe lóng lánh tia sáng. Nhị di nương Đường Viễn Nhi quay đầu lại thoáng nhìn, mê người hai tròng mắt quyến rũ muôn dạng ngắm nhìn Dương Tiểu Thiên nói Thiên Nhi. Ngươi muốn như thế nào? Dương Tiểu Thiên quỳ sau lưng nàng, dùng hai tay nhẹ vỗ về nàng mông to. Đẹp quá cái mông tròn a tai nha trên rỉ yêu kiều một tiếng, Nhị di nương Đường Viễn Nhi lông mày vừa nhíu tay bắt khăn trải giường. Thì ra lúc đầu Dương Tiểu Thiên hai tay khoác lên nàng mông to thượng tướng nửa người dưới dùng sức đâm một cái, cứng rắn dương vật từ này mông về sau một phát cắm vào nhị di nương Đường Uyển Nhi kêu gợi thịt rảnh mương, Dương Tiểu Thiên cả người phủ tại nàng tuyết trắng mỹ trên lưng. Chống đối mà đào đưa dương vật, như vậy tư thế khiến cho nhị di nương Đường Uyển Nhi nhớ tới hai người người chẳng phải giống như tại đầu đường phía trên phát tình giao cấu chó, là phu quân Dương Viễn Mục chưa từng có chơi qua đa dạng. Còn trẻ Dương Tiểu Thiên không chỉ có dương vật thô to ngạo nhân, mà tính chất kỹ cũng vậy đa dạng chồng chất, lần này, Doggy, làm tình khiến cho nhị di nương Đường Uyển Nhi có khác một phen cảm thụ, không khỏi dục hỏa càng thêm nhiệt sĩ. Nhị di nương Đường Uyển Nhi tận tình dâm đãng mà trước sau xoay hoảng mông to nghênh hợp, thân thể không ngừng trước sau đong đưa, khiến cho hai khối to lớn đẩy đà nhũ phong trước sau đung đưa rất là đồ sộ. Dương Tiểu Thiên tay trái duỗi trước, bóp xoa vuốt nhị di nương Đường Uyển Nhi hoảng động không dứt vú to, tay phải vuốt ve nàng trắng nõn non miệng, mềm mại có thịt mông to, về phía trước dùng sức đâm thọc, nhị di nương Đường Uyển Nhi thì tận lực sau này xoay bãi nghênh hợp. Thành thục xinh đẹp nhị di nương Đường Uyển Nhi mới nếm thử chó tộc thức giao cấu, hưng phấn tứ chi bách hài rung động không dứt, khiến cho nàng xuân tình sụp sôi, dâm thủy phun ra. Đại dương vật tại mông to phía sau đâm đỉnh được phải nhị di nương Đường Uyển Nhi huyệt tâm trận trận tê dại khoái hoạt, nàng đỏ tươi cái miệng anh đào nhỏ nhắn liên tiếp phát sinh khiến nam nhân thiên hạ tiêu hồn không dứt trên trĩ nỉ non tiếng. Mạc bạc xì cắm huyệt tiếng càng là thanh thúy vang dội. Thân thể như keo như sơn kết hợp thực sự là danh phụ kỳ thực cẩu nam nữ. A. À, thật thoải mái. Khoái chết di nương. Biết chơi đùa huyệt con trai. Con trai. Chồng yêu. Di nương bị ngươi cắm cho thật thoải mái. Ôi chao. A. À, A. À. Nhị di nương Đường Uyển Nhi vui mừng không gì sánh được gấp thở gấp di nương. Ta không chịu nổi. Thật là lợi hại dương vật. Sướng chết mất. Thật là thoải mái nhanh. Di nương lại phải ném mất. Nàng kích động lớn tiếng kêu la, không thèm quan tâm bản thân dâm đãng thanh âm có hay không truyền tới phòng ra ngoài, nàng trơn tuột tuyết trắng thân thể gia tốc trước sau cùng bãi, toàn thân phủ đầy tinh sáng lên mồ hôi hột, Dương Tiểu Thiên đắc ý không cho nhị di nương Đường Uyển Nhi xin tha. Dương vật càng dùng sức đâm thọc, mang đến kích thích lại một sóng sóng sẽ lại đem nhị di nương Đường Uyển Nhi tình dục đẩy hướng cao trào đỉnh nhọn, cả người tê dại dục tiên dục tử, miệng huyệt hai mảnh non mềm nhỏ âm thần theo dương vật đâm thọc lật vào nhảy ra. Nhị di nương Đường Uyển Nhi thư sướng được phải toàn thân co giật, nhị di nương Đường Uyển Nhi lỗ nhỏ đại lượng nóng bừng bừng dâm thủy cấp bách tả, nóng được phải Dương Tiểu Thiên quy đầu một trận tê dại. Nhị di nương Đường Uyển Nhi tinh con mắt khẽ nhếch mà tại khóe môi phía trên lộ ra thỏa mãn mỉm cười, Dương Tiểu Thiên cảm thụ được nhị di nương Đường Uyển Nhi lỗ nhỏ đang co rút lại mút dương vật, Dương Tiểu Thiên rất nhanh đào đưa, rốt cục cũng vậy cầm giữ không được kêu lên tốt di nương. O. Thật là thoải mái. Ngươi lỗ nhỏ hút cho ta thật thoải mái. Ta. Ta cũng muốn bắn. Tả sau lưng nhị di nương Đường Uyển Nhi liều mình mang rất đâm mông to, nghênh hợp Dương Tiểu Thiên sau cùng chạy nước rút, khoái cảm đã tới sát na, Dương Tiểu Thiên toàn thân một sướng tinh cánh cửa mở rộng ra, nóng hổi tinh dịch cùng phun đổ đầy lỗ nhỏ. Nhị di nương Đường Uyển Nhi huyệt bên trong thật sâu cảm thụ được dòng mạnh mẽ nhiệt lưu ra. O. Quá sung sướng. Nhị di nương Đường Uyển Nhi như mê như say thở hổn hển phủ ở trên giường. Dương Tiểu Thiên thì ngã vào nàng mỹ trên lưng, lỗ nhỏ trong chỗ sâu giống như lâu hạn ruộng đồng đột nhiên gặp nước mưa tưới tiêu, kích tình dâm loạn tàng tiệu với nhau về sau. Mồ hôi hột chảy ròng ròng hai người thỏa mãn mà ôm nhau ngủ say mà đi. Chẳng biết ngủ qua bao lâu, nhị di nương Đường Uyển Nhi du du tỉnh lại, nhưng thấy trên giường ẩm ướt nhu một mảnh, hồi tưởng lại vừa rồi triền miên lưu luyến giao hoang thực sự là vô cùng thoải mái sảng khoái. Có cổ làm người ta lưu luyến khó quên ngọt ngào cảm. Nghĩ không ra Dương Tiểu Thiên giường kỹ thuật cao cực kỳ, động tác võ thuật đẹp mắt chồng chất, nếu không có Dương Tiểu Thiên sắc đảm trùng trời, thừa dịp nàng ngủ ở trên giường ban gian dâm, giữ lấy, khiến nàng có thể ôm lại hưởng thụ không gì sánh được kích tình, phóng đãng tính chất é sơ vị. Bằng không nàng sẽ lại đem tiếp tục thê lương trống trỗng sống trên đời, Đường Uyển Nhi ôm nhẹ nhàng Dương Tiểu Thiên lại thân lại hôn. Cùng sử dụng đẩy đà khêu gợi thân thể mềm mại kề sát Dương Tiểu Thiên. Dương Tiểu Thiên bị Nhị Di Nương Đường Uyển Nhi một trận ôm hôn, âu yếm cứu tỉnh, cũng vậy nhiệt tình mút hôn Nhị Di Nương Đường Uyển Nhi phấn gò má, cặp môi thơm, hai tay liên tiếp tại Nhị Di Nương Đường Uyển Nhi trơn tuột trần trụi thân thể sờ loạn loạn nhào nặng. Khiến cho Đường Uyển Nhi gãi ngứa không dứt, Dương Tiểu Thiên nói: "Di Nương ngươi thoải mái sao? Hài lòng không?" Nhị Di Nương Đường Uyển Nhi e lệ thấp giọng nói tân: "Ngươi cũng thật là lợi hại. Di Nương thật muốn bị ngươi đùa chơi chết rồi." "Dị Di Nương, cùng dì tư như nhau, làm phu nhân của ta được không? Ta sẽ vĩnh viễn yêu ngươi." Dương Tiểu Thiên đương nhiên sẽ không quên nói lấy lời tâm tình. Nhị Di Nương Đường Uyển Nhi càng mắt cỡ mặt ửng đỏ, hừ, da mặt dày, đem tứ muội cùng ta đều cho. Không biết xấu hổ, ai? Di Nương bị ngươi chơi, dùng. Sau này liền xem ngươi lương tâm. Nhị Di Nương ngươi yên tâm. Ta sẽ hảo hảo yêu ngươi. O. Ngươi vừa mới không giống như si như say gọi chồng yêu. Nhìn thấy Nhị Di Nương Đường Uyển Nhi đã cam chịu, Dương Tiểu Thiên tiếp tục nói. Nhị Di Nương Đường Uyển Nhi nghe vậy mặt đỏ bừng đóng chặt mị nhãn, không dám nhìn thẳng Dương Tiểu Thiên, nàng trên thân làm nũng dường như vặn vẹo, đáng ghét. Ngươi! Ngươi thật đúng là sẽ lại cười Di Nương. Di Nương chịu không nổi ngươi mới bật thốt lên mà gọi nha. Ngươi! Ngươi hoại tử rồi! Nhị Di Nương Đường Uyển Nhi nhõng nhẽo về sau, ôm thật chặt ôm Dương Tiểu Thiên lần nữa dâng lên nàng nhiệt tình nóng bỏng nụ hôn nóng bỏng. Dương Tiểu Thiên vươn tay đè lại Nhị Di Nương Đường Uyển Nhi trước ngực, dùng sức nắm hai trái đào tiên, năm đầu ngón tay linh hoạt vỗ về chơi đùa lấy, Đường Uyển Nhi không kịp thân thể bảo vệ, đã bị Dương Tiểu Thiên công hãm, nàng hô hấp từ từ gấp. Mềm mại nhũ phong tại Dương Tiểu Thiên âu yếm dưới từ từ rắn chắc, Dương Tiểu Thiên tiểu huynh đệ lại kiên cứng, phòng có chút khổ sở dính sát vào nhau tại cặp mông ngọc của nàng, Nhị Di Nương Đường Uyển Nhi bởi vì Dương Tiểu Thiên âu yếm mà giãy dụa thân thể. Kéo theo cặp mông kích thích Dương Tiểu Thiên, mỗi theo non mềm thịt mông đè nén Dương Tiểu Thiên côn thịt hướng về phía trước dơ cao phản tác dụng lực càng hình tăng mạnh. Dương Tiểu Thiên thấp kêu một tiếng, tay phải bàn tay đưa đến Nhị Di Nương Đường Uyển Nhi trơn nhẵn bụng dưới, lánh cộng thêm lực lượng khiến cho cặp mông càng chèn ép, tay trái đi thẳng tới Nhị Di Nương Đường Uyển Nhi đào nguyên, dùng ngón tay trỏ cùng ngón áp út tách ra dài nhỏ khe. Ngón giữa dán tại ấm áp địa phương. Trên dưới hoạt động mà vuốt ve. A. A. Nhị Di Nương Đường Uyển Nhi nhẹ nhàng mà phát ra âm thanh, Dương Tiểu Thiên tay càng thêm thâm nhập, nắm nàng thoáng nổi lên nhỏ hạch. Nhị Di Nương Đường Uyển Nhi hầu như muốn điên cuồng cùng Dương Tiểu Thiên hôn môi, giơ lên cao hai tay ôm Dương Tiểu Thiên sau gáy, đầu lưỡi của nàng so với Dương Tiểu Thiên ngón tay càng đói khát, kịch liệt mà tìm Dương Tiểu Thiên đầu lưỡi. Dương Tiểu Thiên thuận thế sẽ lại đem nàng đặt ở thân thể của chính mình dưới, bành trướng bộ phận kẹp đặt ở mềm mại cặp mông phía trên, cái loại này cảm giác tuyệt vời thẳng vào nhân tâm, chậm rãi dời động một cái côn thịt liền mãnh liệt hưng phấn mà kiên cố hơn rất đâm. Dương Tiểu Thiên ngón giữa tiến sâu trong nhục huyệt của nàng, thần bí dịch thể thấm ướt lòng bàn tay, Đường Uyển Nhi tiếp nhận những thứ này say lòng người kích thích, non mềm mông kịch liệt mà lung lay lấy, kéo theo Dương Tiểu Thiên áp ở trên nàng mặt quái vật lớn. Dương Tiểu Thiên hầu như chịu không nổi, bắt đầu giao hợp đồng dạng mà phập phồng cặp mông, qua lại mà tạo áp lực tại mông của nàng phía trên. Chờ! Chờ một chút không? Nhị Di Nương Đường Uyển Nhi bị Dương Tiểu Thiên áp thở không nổi, cầu xin nói chung. Dương Tiểu Thiên đình chỉ hành động, không kịp chờ đợi sẽ lại đem Đường Uyển Nhi bay qua thân, bàn tay đã khẩn cấp cầm nhũ phong, ngón tay cái cấp tốc qua lại chạm đến đầu vú của nàng. Nhị Di Nương Đường Uyển Nhi đầu vú từ từ cứng trắng, Dương Tiểu Thiên gần kề đầu vú của nàng, miệng môi nhẹ nhàng mà lấy mút cắn đầu vú của nàng. Ân! Ân! Nhị Di Nương Đường Uyển Nhi thấp giọng rên rỉ. Dương Tiểu Thiên cúi đầu, tới gần hai trái đào tiên bên trong, lè lưỡi liếm chạm Nhị Di Nương Đường Uyển Nhi mê người rãnh giữa hai vú, gắn đầy nước bọt đầu lưỡi xẹt qua trắng nõn rãnh giữa hai vú, lưu lại một nhánh lóe lên sáng bóng. Ân. A. À. Ngứa ngáy điện lưu chuyển vào trần trụi bộ ngực, Đường Uyển Nhi động tình trên rỉ phối hợp Dương Tiểu Thiên, nàng hoảng hốt xuề bàn tay ra, cầm Dương Tiểu Thiên cứng trắng côn thịt. Một hồi về sau, Dương Tiểu Thiên bắt đầu dời đi mục tiêu, cầm hai trái đào tiên tay giờ chuyển tới Đường Uyển Nhi giữa hai chân, ngón tay vói vào đào nguyên tới lấy duyệt nhị di nương Đường Uyển Nhi. A. À. Đường Uyển Nhi phơi bày thân thể, phong tình vạn chủng mà dãy dụa thân thể, mãnh liệt khoái cảm khiến nàng không khỏi đi lên giơ cao bụng, nàng thấm ướt hạ thể đỏ tươi mà như một đóa nở rộ hoa hồng như nhau. Đường Uyển Nhi cũng chịu không được, đưa qua tay đến cầm Dương Tiểu Thiên quái vật lớn, sẽ lại đem bao bì cởi ra, lộ ra ướt át quy đầu cùng với tán bộ. Tới rồi một hồi về sau, Dương Tiểu Thiên sẽ lại đem nhị di nương Đường Uyển Nhi đè lên giường, đè lên, nhị di nương Đường Uyển Nhi chút nào không làm bộ, một tay tự động tách ra nàng này mê người cánh hoa, một tay cầm Dương Tiểu Thiên này gắn gượng bảo bối. Sẽ lại đem bảo bối mang tới nàng cánh hoa trung gian, đem quy đầu nhét vào âm đạo của nàng miệng, đồng thời phong tao mười phần mà dơ cao đẩy đà mông ngọc, sẽ lại đem này cây trong mắt của nàng bảo bối nghênh vào nàng này thật chặt âm đạo bên trong. Nhìn thấy nhị di nương Đường Uyển Nhi phong tao hình dạng, Dương Tiểu Thiên cố ý về phía sau vừa lui, bảo bối lại trợt ra đến phân nửa, nàng vội vàng đem mông đích tận cố gắng lớn nhất dơ cao, miệng lồn hướng về phía trước mạnh mẽ nuốt, dùng sức kẹp lấy Dương Tiểu Thiên bảo bối. Hai tay ôm lấy Dương Tiểu Thiên mông đít dùng sức xuống phía dưới áp, lại đem bảo bối nuốt vào âm đạo bên trong, đồng thời hướng Dương Tiểu Thiên bay một cái mị nhãn, cầu khẩn nói, tốt thiên nhi, van cầu ngươi, không muốn, đừng lại trêu chọc di nương không chịu nổi. Dương Tiểu Thiên thấy nhị di nương Đường Uyển Nhi như vậy chút nào không che giấu nói thẳng muốn nhờ, không đành lòng lại trêu chọc nàng, vì vậy liền bắt đầu điên cuồng mà đâm thọc lấy, nhanh chóng mài chơi đùa lấy. Cốt thiên nhi. Thật đẹp. Ngươi khiến cho di nương thoải mái chết được. Đại bảo bối phu quân. Ngươi muốn đem di nương. Làm trời cao. Nhị di nương Đường Uyển Nhi dâm gọi lấy. Dương Tiểu Thiên dùng sức đào đưa, nhị di nương Đường Uyển Nhi cũng vậy cực lực phối hợp Dương Tiểu Thiên đào đưa mà đỉnh động lấy, điên, bá, đâm đỉnh, đưa, khiến cho Dương Tiểu Thiên tại túng đưa, đâm thọc giữa đó. Lân lân như hóa bướm lên tiên. Ai nha? Thật là căng. Tốt chua mỏi. Thật là ngứa. Con trai a, ngươi trước hơi dừng một chút. Di nương. Di nương thực sự chịu không nổi ngươi lại. Lại đâm đỉnh. Nghe được nhị di nương Đường Uyển Nhi nói, Dương Tiểu Thiên đình chỉ động tác, nằm ở nhị di nương Đường Uyển Nhi đầy ắp thân thể phía trên, tay nhào nặng to vú sữa. To dài đại bảo bối chăm chú cắm ở trong âm hộ, quy đầu để ở hoa tâm tạm dừng đâm thọc, một lát sau Dương Tiểu Thiên hỏi di nương. Ta muốn động. Ân. Nhị di nương Đường Uyển Nhi chất chứa ở trong người dục hỏa, đang nghỉ ngơi một lát sau, đã bắt đầu kích đống, Dương Tiểu Thiên cấp bách nhanh mãnh liệt đâm thọc, nhiều lần tới cùng, hạ hạ tới tâm, sẽ lại đem lực lượng của toàn thân, tụ tập với bảo bối phía trên, dũng mãnh đâm thọc, xoay tròn. Để xoa vuốt hoa tâm, nhị di nương Đường Uyển Nhi cũng dâm lãng đông đưa mông to, toàn lực phối hợp, mị nhãn như tơ, thở gấp liên tục. Dương Tiểu Thiên còn lại là dũng mãnh như hổ, vùi đầu khổ làm chơi, Đường Uyển Nhi đang bị con trai Dương Tiểu Thiên rất đào mạnh mẽ cắm dưới, thống khoái phải hơn tựa như phát điên, toàn thân gân cốt cơ thể bủng rủng, to chặt lỗ nhỏ, dâm thủy chảy liên tục, trong miệng lời dâm tiếng đảng hừ nói. Thật thoải mái. Lại đến. Đối với dùng sức. Không lâu Đường Uyển Nhi đã hương mồ hôi nhỏ giọt, thở gấp liên tục, liên thanh lãng hừ ra. Con trai ngoan. Đại bảo bối thật là lợi hại. Di nương thực sự chịu không nổi. Thật thoải mái nha. Di nương không chịu nổi. Ngươi tạm tha di nương sao? Để cho di nương nhanh lên một chút chết đi. Ngươi đem di nương giết chết sao? Di nương thật muốn chết ở ngươi đại bảo bối dưới. Nhị di nương Đường Uyển Nhi thanh âm, trên trĩ nỉ non uyển chuyển, non mềm thanh thúy, nghe làm người ta xúc động, rất có tiêu hồn thực cốt cảm giác. Ta tốt di nương, ngươi lỗ nhỏ cũng vậy hay lắm, để cho cắm cho phi thường đã nghiền, ngày hôm nay cho ngươi ăn ăn no. Nói lấy, Dương Tiểu Thiên càng thêm dùng sức càng nhanh hơn mà làm nàng, nhị di nương Đường Uyển Nhi bị Dương Tiểu Thiên làm được mị nhãn nửa mở. Thở gấp liên tục, hoa tâm loạn chiến, huyết dịch sôi trào, từng trận tê dại run rẩy, toàn thân thần kinh hưng phấn tới cực điểm. Càng không ngừng dãy dụa trắng miệng phong đồn, trên rỉ thư sướng tinh. Dương Tiểu Thiên bị nhị di nương Đường Uyển Nhi dâm tiếng gầm thái kích thích tới cực điểm, quái vật lớn tăng vọt, quy đầu liên cả run rẩy, một cổ nhiệt tinh mạnh mẽ tiết ra, toàn bộ bắn vào trong chỗ sâu hoa tâm, trùng kích được phải nhị di nương Đường Uyển Nhi cũng vậy thoải mái cực độ. Âm hộ co rút nhanh, mở ra răng ngọc cắn chặt Dương Tiểu Thiên đầu vai, ôm chặt Dương Tiểu Thiên, thần hồn chạy như bay, vui sướng dị thường, song song lãnh hội bắn tinh về sau vô thượng lạc thú, âm dương giao hợp, vui sướng đã hôn mê. Dương Tiểu Thiên từ nhị di nương Đường Uyển Nhi khuê phòng rời đi, trực tiếp hướng Đông Phương Thế Gia đi đến, đi tới nửa đường, Dương Tiểu Thiên cảm thấy bụng lại một chút đói bụng, hắn đoán chừng là lúc trước làm nhiều lắm kịch liệt vận động, vì vậy định tìm cái tửu lâu ăn một chút gì. Vừa vặn tại bên cạnh hắn có một nhà gọi Hương Đầy Lâu tửu lâu, Dương Tiểu Thiên khách khí mặt lắp ráp cũng không tệ lắm, vì vậy đi vào, tìm một vị trí ngồi xuống, điểm mấy phần đồ ăn, một người ăn. Dương Tiểu Thiên vùi đầu khổ ăn, rất nhanh thì đem một chút đồ ăn ăn không sai biệt lắm, vì vậy đứng dậy, chuẩn bị trả tiền rời đi, vừa mới đứng dậy, đột nhiên gặp phải một cái bưng thức ăn tiểu nhị kia cước bộ bất ổn, bị Dương Tiểu Thiên va chạm, trong miệng a một tiếng. Dương Tiểu Thiên vội vàng vừa nhìn, không nhìn còn khá, vừa nhìn Dương Tiểu Thiên biết mình gây đại họa. Tiểu nhị kia trong tay đồ ăn vừa lúc hướng bên cạnh ngồi một mỹ nữ trên người bay đi, mà Dương Tiểu Thiên vừa nhìn, nhất thời ngây dại, chỉ thấy mỹ nữ kia dáng điệu uyển chuyển, thân hình cao gầy thon dài, đường cong mạn diệu, lượn lờ uyển chuyển, chập chờn sinh tư, chân mày to cong cong. Cặp mắt long lanh tú trường, lóng lánh quyến rũ, đôi mắt sáng bên trong phóng lấy trong suốt di tĩnh ánh sáng nhu hòa, thanh tú đẹp đẽ mặt trái xoan bàn, tinh xảo ta ngũ quan phối hợp, quả thực chính là thượng thiên hoàng mỹ ban ân, này kiều diễm hoàng mỹ, kinh tâm động phách. Mái tóc đen nhánh vãn thành thật cao vân trạng búi tóc, dùng một cây màu trắng một trâm hoãn ở, ngắn gọn thoát tục, thiên nga vậy ưu mỹ thon dài cổ, có dũng khí khó có thể hình dung ưu nhã phong tư, vai nếu như đao khắc, eo thon tinh tế động nhân. Bộ ngực sữa no đủ thẳng cứng. Mặc trên người một món màu tím bó sát người tơ lụa quần áo dính sát vào nhau ở trên người, hiện làm ra một bộ mạn diệu thân thể, nói không hết mê người lòng say. Dương Tiểu Thiên nhìn, không khỏi ngây dại, cô gái này thật là đẹp, cũng chính là hắn ngẩn ngơ, điếm tiểu nhị trong tay này phần thức ăn không thiên vị rơi đến mỹ nữ kia trên người. Nhất thời, hết thảy người ở chỗ này toàn bộ trở nên cả kinh. Tiểu tử thối, muốn chết. Sau lưng mỹ nữ một gã đại hán không nói lời gì, lập tức rút ra trường kiếm, quát một tiếng, trường kiếm vào đầu liền hướng điếm tiểu nhị kia trên đầu bổ tới, Dương Tiểu Thiên vội vàng vận khí giúp điếm tiểu nhị chặn trường kiếm kia khuynh đài hỏa khí hà tất lớn như vậy. Điếm tiểu nhị này cũng là không cẩn thận, có thể coi là trướng tìm ta là được. Dương Tiểu Thiên cũng coi như hào khí, dù sao cũng là hắn đụng vào điếm tiểu nhị. Mới sẽ phát sinh chuyện như vậy, cho nên từng cái tia cũng không cân nhắc liền chặn đại hán kia kiếm. Bởi Dương Tiểu Thiên công lực thâm hậu, hắn một vận khí, đại hán kia bị Dương Tiểu Thiên nội công chấn động lui miệng hai bước, thân thể một cũng, vừa lúc ngã vào mỹ nữ kia bàn nhất thời hóa thành nát bấy. Tất cả mọi người không thể tin được điếm tiểu nhị kia dĩ nhiên có thể tại như vậy ngắn khoảng cách cùng trong thời gian tránh thoát một kích trí mạng, định thần lại nhìn xem. Mới biết được là bên cạnh người trẻ tuổi giúp điếm tiểu nhị ngăn trở, người trẻ tuổi kia là như rửa anh tuấn tiêu sái. Càng làm cho người bên cạnh ngẩn ngơ, lúc nào tới rồi một cái như vậy anh tuấn tiểu tử, thì ra lúc đầu Dương Tiểu Thiên vừa lên đến liền vùi đầu khổ ăn, bên cạnh căn bản cũng không có chú ý tới hắn. Mỹ nữ kia nhìn thủ hạ của mình trong nháy mắt bị đánh ngã xuống đất, vẻ mặt sự nghi ngờ, lập tức nũng nịu quát lên lui ra. Mọi người lại là sửng sốt, không biết người mỹ nữ này muốn đánh cái quỷ gì chủ ý, mỹ nữ trên dưới quan sát Dương Tiểu Thiên sau đó, cười duyên hỏi ngươi xem ta có đúng hay không rất đẹp. Nếu như nói nàng không đẹp, vậy đơn giản chính là trên đời lớn nhất lời nói dối, mỹ nữ trước mắt chính là Bắc Đường Thế Gia gia chủ Bắc Đường Hùng ái nữ Bắc Đường Xảo Nhi, bởi tham gia năm đại gia tộc họp hàng năm, cho nên mới phải xuất hiện ở Lạc Dương. Dương Tiểu Thiên tên sắc lang này. Hai mắt mắt nhìn Bắc Đường Xảo Nhi, cặp mắt giống như là muốn đem Bắc Đường Xảo Nhi toàn thân nhìn thấu bình thường vậy nói mỹ, cô nương mỹ lệ cực kỳ. Bắc Đường Xảo Nhi phát hiện mình có chút chịu không nổi Dương Tiểu Thiên sắc lang kia vậy ánh mắt, vốn Bắc Đường Xảo Nhi luôn luôn dùng mạnh mẽ nổi danh, lúc lúc này cư nhiên sẽ có xấu hổ thời điểm, lập tức liền vội vàng nói, nếu ta mỹ, như vậy công tử có hứng thú cùng nhau ngồi xuống uống rượu không? Cầu còn không được. Dương Tiểu Thiên cười cười, ánh mắt hay vẫn là không có có từ trên người Bắc Đường Xảo Nhi dời ra chỗ khác, ngược lại là nhìn chằm chằm Bắc Đường Xảo Nhi trước ngực, trong mắt cũng mau rớt xuống. Dương Tiểu Thiên vô lý hòa lớn mật để cho Bắc Đường Xảo Nhi thật sự là không chịu nổi, trong đầu rất nhanh vừa chuyển, lập tức nhàn nhạt cười, xoay người đối với phía sau đám kia bọn đại hán nói, người này muốn cùng ta uống rượu, các ngươi biết nên làm như thế nào sao? Thuộc hạ biết. Bọn đại hán trăm miệng một lời, đều rút ra thắt lưng đao kiếm, hướng về phía Dương Tiểu Thiên một trận điên cuồng chặt giết. Đao quang kiếm ảnh, sát khí tận trời, Dương Tiểu Thiên vội vàng vận công tách ra bọn đại hán công kích, Dương Tiểu Thiên nội lực thâm hậu, đám này căn bản là không phải là đối thủ của Dương Tiểu Thiên, mấy cái hiệp xuống tới. Bọn đại hán toàn bộ bị Dương Tiểu Thiên nội công chấn động té trên mặt đất. Bắc Đường Xảo Nhi khi nào ra mắt trường hợp như vậy, chẳng những là kinh ngạc, càng là mắt choáng váng, muốn biết mình lần này mang về gia tướng toàn bộ là thiên lý, ngàn dặm, chọn một hảo thủ, tự nhiên không có ba cái hiệp, liền toàn bộ bị người tuổi trẻ trước mắt đánh ngã. Đây là cỡ nào khiếp sợ chuyện? Những đại hán kia chật vật đứng lên, trong đó dẫn đầu một gã đại hán đối với Bắc Đường Xảo Nhi không người lên tiếng nói, thuộc hạ chờ hộ vệ không chu toàn, mời tiểu thư ban thưởng tội. Bắc Đường Xảo Nhi lạnh lùng nói, còn không mau lui ra, Bắc Đường Mạch cũng không đủ các ngươi ném. Đại hán kia liên tục là vì nếu như lui ra, ngược lại đi tới Dương Tiểu Thiên trước mặt, lạnh lùng nói, công tử võ công lợi hại, chúng ta nhận thức trồng. Dương Tiểu Thiên thấy bọn họ phong độ có giai, tự mình cũng không cần phải hùng hổ dọa người, liền hỏi, các vị đại ca không nên nói như vậy, tiểu đệ không có thương tổn các vị đại ca sao? Đại hán kia không cho là đúng, nói, giang hồ vốn chính là ngọa hổ tàng long nơi, chẳng biết có được không báo cho biết tôn tính đại danh. Dương Tiểu Thiên hơi nói, đâu có, tại hạ Dương Tiểu Thiên. Dương Tiểu Thiên, ba thuộc Dương môn đại công tử. Người kia đại hán ngẩn ra, trong miệng phát sinh sợ hãi than thanh âm, biết lúc này là gặp phải cường đạo, ba thuộc Dương môn danh vọng thế nhưng là so với Bắc Đường thế gia càng thêm lợi hại. Bởi vì Dương môn tại triều đình trong quan hệ là không người nào có thể cùng. Đại hán kia vội vàng liền ôm quyền đầu, đối với Dương Tiểu Thiên nói, lần này có điều đắc tội, còn để cho Dương công tử bao hàm. Không cần khách khí, không hòa thuận. Dương Tiểu Thiên mỉm cười nói, biết đối phương là Bắc Đường thế gia người, càng thêm khách khí, cũng không phải nói hắn sợ tội Bắc Đường thế gia, dù sao hắn còn một người khác thân phận là Đông Phương Kiếm. Hơn nữa lập tức chính là năm đại gia tộc họp hàng năm. Lúc này khởi phong sóng thực sự không tốt, huống chi bên cạnh còn đứng lấy một đại mỹ nữ, đối với Dương Tiểu Thiên mà nói, mỹ nữ mới là trọng yếu nhất. Dương công tử, chúng ta cáo từ trước. Đại hán nói xong, mang theo sau lưng đại hán xuống lầu, trong nháy mắt liền đi sạch trơn. Chờ đám kia đại hán xuống lầu về sau, Dương Tiểu Thiên tà cười xem bên cạnh Bắc Đường Xảo Nhi liếc mắt nói, xin hỏi tiểu thư phương danh, mời ta uống rượu cũng phải nói tính danh sao? Nghĩ không ra người tuổi trẻ trước mắt lại là Dương môn công tử Dương Tiểu Thiên, Bắc Đường Xảo Nhi không khỏi nhiều nhìn liếc mắt, nũng nịu nói, ta gọi Bắc Đường Xảo Nhi, muốn uống rượu cũng được, bất quá được phải hôm nào? Vậy nếu là ta ngày hôm nay không muốn cho mỹ nữ ngươi mời ta uống rượu đâu nè? Dương Tiểu Thiên phát hiện Bắc Đường Xảo Nhi này chẳng những dáng dấp xinh đẹp, hơn nữa mạnh mẽ, không khỏi đùa hẳn lên. Vậy thì nhìn ngươi có bản lĩnh này hay không? Dùng bình thường Bắc Đường Xảo Nhi tính khí, người khác nếu như nói như vậy, sớm một cái tát hô quá khứ đi qua, thế nhưng ngày hôm nay nàng tâm tình dường như không sai, càng có lẽ là đã biết thân phận của Dương Tiểu Thiên, nếu quả như thật là kết làm hiềm khích. Nàng cũng không cùng gia phụ Bắc Đường Hùng ăn nói. Hai uống rượu cũng vậy, nhìn xem bản lĩnh, thật đúng là nhà giàu có quý tộc a. Giữa lúc Dương Tiểu Thiên muốn lúc nói xong, đột nhiên thanh âm của một cô gái vang lên, nhất thời Dương Tiểu Thiên cảm giác được một cổ cường đại khí tức hướng mình công tới, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, trong nháy mắt bốn phía liền đứng đầy hơn 10 ăn mặc áo đen người bịt mặt. Trận phía trên biến hóa, mọi người còn không có phản ứng đến, hắc y nhân liền bắt đầu động thủ. Xem ra hắc y nhân mục tiêu Bắc Đường Xảo Nhi, bởi Bắc Đường Xảo Nhi thủ hạ toàn bộ bị nàng gọi đi ra bên ngoài, lúc này chỉ có nàng lẻ loi một mình, bất quá dù sao nàng là Bắc Đường Hùng nữ nhi. Võ công đương nhiên sẽ không yếu, đang ở Hắc Y Nhân động thủ thời điểm, Bắc Đường Xảo Nhi cũng vậy động thủ, cái này còn lại Dương Tiểu Thiên không có việc gì, ở bên cạnh hứng thú nhìn, vội vàng không ngừng chiến đấu, Dương Tiểu Thiên võ công càng thêm lợi hại. Tại nhìn một chút Hắc Y Nhân thân thủ về sau, Dương Tiểu Thiên có lòng tin đánh bại những thứ này Hắc Y Nhân, cho nên lúc này có thời gian, đứng ở bên cạnh nhìn tranh đấu Bắc Đường Xảo Nhi. Dương Tiểu Thiên càng xem càng có hứng thú, Bắc Đường Xảo Nhi này người trường Mỹ, võ công cũng tốt, đột nhiên, một đạo kiếm quang hướng Dương Tiểu Thiên bước tới, thì ra lúc đầu Bắc Đường Xảo Nhi phát hiện Dương Tiểu Thiên đang ở bên cạnh nhìn nồng nhiệt, trong lòng thập phần không phục. Thân ảnh vừa chuyển, đi tới Dương Tiểu Thiên bên người, này Hắc Y Nhân cũng vậy đi theo Bắc Đường Xảo Nhi thân ảnh, kiếm quang vừa vặn tại Dương Tiểu Thiên trước mắt xẹt qua, lúc này, Dương Tiểu Thiên vang lên bên tai Bắc Đường Xảo Nhi thanh âm thế nào, sợ. Nói nhảm. Bị kiếm quang từ trước mắt chèo thuyền qua đây, Dương Tiểu Thiên cũng vậy tham gia chiến đấu, chương một đẩy lui bên cạnh Hắc Y Nhân ta biết sợ, ngược lại ngươi, chú ý một điểm, lập tức bị người ta cướp đi làm áp trại phu nhân. Ngươi tên vô lại này. Bắc Đường Xảo Nhi kiều quát một tiếng, đánh lui một cái Hắc Y Nhân nói với Dương Tiểu Thiên. Trận này tranh đấu trở nên thú vị, Dương Tiểu Thiên vừa cùng Bắc Đường Xảo Nhi đấu võ mồm, một bên cùng Hắc Y Nhân tranh đấu ta vốn chính là vô lại, ta lúc nào nói qua mình là quân tử. Dương Tiểu Thiên nói vừa xong, lại một cái Hắc Y Nhân bị hắn đánh ngã xuống đất, từ võ công chiêu thức đến xem. Những người này cùng lúc trước tập kích mình và Đông Phương Tương Nghi người võ công như nhau, xem ra những người này mục tiêu là 5 người của đại gia tộc. Tới cùng là ai cùng bọn họ từng có tiếp đâu nè, hơn nữa lúc trước tranh đấu, chính bản thân rõ ràng là nhìn thấy Từ Mục, lẽ nào Từ Mục chính là cái này người của tổ chức, Dương Tiểu Thiên đang nghĩ ngợi, chỉ nghe Bắc Đường Xảo Nhi ca một tiếng, người bị đánh bay tại dưới chân hắn. Miệng phun một ngụm máu tươi. Dương Tiểu Thiên vội vàng đỡ lấy Bắc Đường Xảo Nhi gọi ngươi theo ta đấu võ mồm, bây giờ bị người đánh ngã, nên vui vẻ sao? Sau đó ngẩng đầu, phát hiện này vẫn không có động thủ Hắc Y Nhân động thủ. Này Hắc Y Nhân rõ ràng cho thấy một cái nữ tử, đầy đặn vóc người thì cho là tại hắc quần áo vây quanh dưới, cũng vậy không che giấu được bên trong đầy ắp. Cô gái áo đen kia hùng hổ dọa người hướng Dương Tiểu Thiên đi tới, nơi này không có công tử sự tình, mời công tử rời đi. Cô gái áo đen kia tương đối khách khí đối với Dương Tiểu Thiên nói. Cái này không thể được, nàng là nữ nhân của ta làm sao có thể tránh ra đâu nè. Dương Tiểu Thiên đứng lên, tự giác tiêu sái nói, tức giận Bắc Đường Xảo Nhi thiếu chút nữa muốn đem Dương Tiểu Thiên giết, nàng thật không ngờ Dương Tiểu Thiên sẽ lại nói mình là nữ nhân của hắn, hơn nữa nói như vậy tự nhiên. Nếu công tử nói như vậy mà đắc tội với. Cô gái áo đen kia thấy Dương Tiểu Thiên không chịu để cho mở ra, vận khí công lực hướng Dương Tiểu Thiên công tới, Dương Tiểu Thiên sớm không phải là đèn cạn dầu, chương một liền tiếp nhận cô gái áo đen tiến công. Ngươi đã đắc tội nữ nhân ta, chẳng khác nào đem ta cũng vậy đắc tội. Dương Tiểu Thiên tiếp tục vô lại cực đại, ma thủ tại Bắc Đường Xảo Nhi non miệng trên mặt sờ soạn một cái, nhanh chóng cùng cô gái áo đen đối với chưởng, hai người vừa lên đến chính là dùng hết toàn thân công lực. Vốn cô gái áo đen thập phần tự tin Dương Tiểu Thiên nhận không được bản thân chương một, thế nhưng nàng sai rồi, sai rất khái quá, Dương Tiểu Thiên chẳng những kế tiếp, hơn nữa tại đối với chưởng thời điểm, cô gái áo đen mới phát hiện Dương Tiểu Thiên nội lực đã sâu không lường được. Trong nháy mắt, cô gái áo đen đã bị Dương Tiểu Thiên đánh bay, tinh khiết hợp lại nội lực, trong giang hồ không có mấy người là Dương Tiểu Thiên đối thủ, lúc này cô gái áo đen coi như là thấy được. Tại cô gái áo đen bị Dương Tiểu Thiên đánh bay. Mấy cái khác Hắc Y Nhân vội vàng chạy đến cô gái áo đen kia bên người đỡ, cô gái áo đen bị nâng dậy về sau nói ngày hôm nay có điều đắc tội, chúng ta đi. Nàng biết mình thủ hạ không có ai là Dương Tiểu Thiên đối thủ, muốn phải bắt được Bắc Đường Xảo Nhi, căn bản cũng không khả năng, chỉ có thể tẩu vi thượng sách. Tại Hắc Y Nhân sau khi rời đi, Dương Tiểu Thiên xoay người mỉm cười nhìn ngồi dưới đất Bắc Đường Xảo Nhi, ngươi không có chuyện gì sao? Lăn xuống, ngươi vô lại, ai là của ngươi nữ nhân? Dương Tiểu Thiên không hỏi hoàn hảo, vừa hỏi, Bắt Đường Sảo Nhi liền nghĩ đến lúc trước Dương Tiểu Thiên nói mình là nữ nhân của hắn, chính bản thân thế nhưng là hoa cúc khuê nữ, bình thường tuy rằng tính cách mạnh mẽ, nhưng là cho tới nay không có cùng người nam nhân kia thân cận đến. Bị Dương Tiểu Thiên tại trước mặt mọi người nói mình là nữ nhân của hắn, nàng làm sao có thể không tức giận phát hỏa, nhưng bất đắc dĩ lúc trước bị cô gái áo đen đã thương, thì cho là tức giận, cũng chỉ có thể là trên đầu môi mặt nói một câu, bất quá lửa giận công tâm cộng thêm bị trọng thương. Vừa mở miệng, lại là một ngụm hiến máu từ miệng ra. Đừng nóng giận, đừng nóng giận, ngươi xem ngươi đều bị trọng thương, vạn nhất tức chết rồi, vi phu ta sẽ thương tâm. Dương Tiểu Thiên không để ý tới Bắc Đường Sảo Nhi tức giận, một tay nắm bắt Bắc Đường Sảo Nhi tay, chuyển vận bản thân nội khí cho Bắc Đường Sảo Nhi, chữa thương cho nàng. Sau khi bị thương Bắc Đường Sảo Nhi, một tia khí lực cũng không có, không thể làm gì khác hơn là tùy ý Dương Tiểu Thiên nắm bắt ngọc thủ, bất quá nàng cảm giác được từ Dương Tiểu Thiên trên tay xuyên qua trận trận nhiệt khí, toàn thân cảm giác sảng khoái hẳn lên. Trong cơ thể đau đớn cũng trở nên ít đi. Bất quá hai mắt như trước nổi giận đùng đùng nhìn Dương Tiểu Thiên, muốn đem Dương Tiểu Thiên ăn sống rồi đồng dạng. Đối với những Dương Tiểu Thiên này một tia cũng vậy không quan tâm, mỹ nữ này ngọc thủ thực sự là trơn mềm, Dương Tiểu Thiên thực sự là luyến tiếc buông ra, tại chuyển vận hết nội khí về sau, Dương Tiểu Thiên vẫn như cũ nắm bắt Bắc Đường Sảo Nhi tay. Bắc Đường Sảo Nhi cảm giác mình đã có tia khí lực, vội vàng giãy dụa, bất quá khí lực không có Dương Tiểu Thiên lớn, hỗn đảng. Nhanh lên một chút buông. Thấy dãy dụa không đi ra, Bắc Đường Sảo Nhi không thể làm gì khác hơn là làm trong lời nói mặt công phu. Ta đã nói là, ngươi là nữ nhân của ta, hơn nữa lúc trước ngươi còn nói mời ta uống rượu, cũng không mời ta uống rượu, ta làm sao có thể phóng đâu nè. Dương Tiểu Thiên hai mắt nhìn chăm chú vào Bắc Đường Sảo Nhi, nhìn Bắc Đường Sảo Nhi tuyệt sắc dung nhan, nói thật đi, hắn là thật không nỡ buông tay. Ngươi tên lưu manh này. Bắc Đường Sảo Nhi giãy dụa cũng vậy giãy dụa không đi, trên đầu môi mặt cũng nói không thắng Dương Tiểu Thiên, tay bị Dương Tiểu Thiên như vậy nắm bắt, thực sự là quá mất mặt. Đến, để cho ta ôm ngươi đi xuống. Dương Tiểu Thiên nói xong, cũng không quan Bắc Đường Sảo Nhi có đồng ý hay không, trực tiếp ôm lấy Bắc Đường Sảo Nhi đi xuống lầu, đang đi xuống lầu dưới, Bắc Đường Sảo Nhi dưới thân vội vội vàng vàng tới rồi. Phát hiện mình đại tiểu thư cư nhiên bị Dương Tiểu Thiên ôm lấy. Vốn tại Dương Tiểu Thiên ôm lấy Bắc Đường Sảo Nhi thời điểm, Bắc Đường Sảo Nhi là cực lực phản kháng, thế nhưng không biết vì sao, đang bị Dương Tiểu Thiên ôm ổn sau đó, Bắc Đường Sảo Nhi tâm hồn thiếu nữ là một trận không giải thích được nhảy lên. Loại trêu đùa này để cho Bắc Đường Sảo Nhi quên mất giãy dụa, cứ như vậy bị Dương Tiểu Thiên ôm xuống lầu. Đại tiểu thư, chúng ta tới đã muộn. Lúc trước đại hán kia cung kính nói, bởi Bắc Đường Sảo Nhi tại Dương Tiểu Thiên trong lòng, đại hán kia nhất thời còn không biết làm sao bây giờ, không thể làm gì khác hơn là như vậy khách khí nói. Đại hán kia thanh âm, sẽ lại đem không biết đang suy nghĩ gì Bắc Đường Sảo Nhi gọi tỉnh lại, vội vàng giãy dụa, muốn rời khỏi Dương Tiểu Thiên trong lòng, lúc trước Dương Tiểu Thiên ôm lấy nàng xuống lầu, trái tim của nàng nhảy loạn. Hơn nữa nàng càng là cảm giác được trên mặt mình ửng đỏ ngượng ngùng. Chẳng lẽ mình không tức giận, chẳng lẽ mình thích Dương Tiểu Thiên tên vô lại này? Bắc Đường Sảo Nhi sâu kín suy nghĩ, đích xác, Dương Tiểu Thiên là đặc biệt, tại Bắc Đường Sảo Nhi sinh hoạt bên trong, cho tới bây giờ đều là nhiều nàng một mực cung kính người, Dương Tiểu Thiên xuất hiện, cùng trước đây gặp được mỗi người đều không giống với, hắn là như vậy đặc biệt. Đặc biệt để cho mình tâm hồn thiếu nữ nhảy loạn. Dương Tiểu Thiên không có lập tức buông ra Bắc Đường Sảo Nhi. Hơn nữa tiếp tục sẽ lại đem nàng ôm lấy, đi tới bên cạnh xe ngựa, sẽ lại đem Bắc Đường Sảo Nhi bỏ vào xe ngựa nói được rồi, phu nhân của ta, trở về nghỉ ngơi thật tốt một cái, thương thế của ngươi rất nhanh thì sẽ lại tốt. Đừng quên vi phu ta là được. Ngươi tên lưu manh này, vô lại, khốn kiếp mất dạy, ngươi đi chết đi. Rốt cục khôi phục tự do. Bắc Đường Sảo Nhi loạn mắng lên để che giấu nhịp tim của mình, ta không như trước nữa sẽ lại nhìn thấy ngươi, ngươi cút cho ta xa một chút. Phu nhân hà tất tức giận đâu nè, chúng ta sớm muộn sẽ lại gặp lại. Dương Tiểu Thiên nhún vai một cái, không để ý tới Bắc Đường Sảo Nhi tức giận, hướng nhà kia sẽ lại đem nói các vị, tại hạ cáo từ trước. Nói xong, rời đi hiện trường, hướng Đông Phương Thế Gia phương hướng đi đến. Dương Tiểu Thiên dùng Dương Môn đại thiếu gia thân phận tiến vào Đông Phương Thế Gia, bởi vì tối hôm nay biểu tỷ Lăng Ba công chúa phải đi Đông Phương Thế Gia ăn cơm, Dương Tiểu Thiên đương nhiên cũng muốn đi. Dương Tiểu Thiên đi trước thư phòng thấy Tây Môn Như Yên một mặt, báo cho nàng lúc trước gặp Bắc Đường Xảo Nhi, đồng thời bị tập kích việc. Tây Môn Như Yên sau khi nghe xong, quan tâm hỏi nhỏ phu quân, ngươi cẩn thận một chút, trên người không có chuyện gì sao? Nói xong, quan tâm dùng ngọc thủ tại Dương Tiểu Thiên trên người kiểm tra một chút. Yên tâm đi, ta tốt phu nhân. Dương Tiểu Thiên nắm mắt Tây Môn Như Yên ngọc thủ phu quân của ngươi sẽ lại yếu như vậy sao? Bất quá chúng ta phía sau được phải cẩn thận một chút, hắc y nhân như vậy chẳng kiên nể công kích năm đại gia tộc, phía sau thế lực khẳng định đặc biệt cường đại. Ta hiện tại lo lắng chính là năm đại gia tộc họp hàng năm. Bị Dương Tiểu Thiên cầm ngọc thủ, Tây Môn Như Yên thuận thế ngã vào Dương Tiểu Thiên trong lòng, trong miệng ôm nhu nói, phu quân xin yên tâm, thiếp sớm liền chuẩn bị xong, liền sợ bọn họ không đến. Vậy là tốt rồi. Chậm một chút dùng xong bữa tối, ta sẽ chỉ là biết nói mình rời đi Lạc Dương, đến lúc đó dùng thân phận của Đông Phương Kiếm ở lại Đông Phương Thế Gia đến ứng phó họp hàng năm. Dương Tiểu Thiên biết xong thân phận đứng ở Lạc Dương, sớm muộn là một cái phiền phức, chỉ có thể làm lần nữa dự định. Cũng tốt, thiếp sẽ lại phối hợp phu quân. Tây Môn Như Yên đã hoàn toàn đem mình làm thành là Dương Tiểu Thiên nữ nhân, Dương Tiểu Thiên nói cái gì chính là cái đó. Phu nhân thật tốt. Dương Tiểu Thiên nói xong, thân hôn lên Tây Môn Như Yên cái này động nhân thuộc phụ, kích hôn sau một lúc, Dương Tiểu Thiên mới phóng Tây Môn Như Yên, đi tìm Đông Phương Tương Nghi. Dương Tiểu Thiên chuẩn bị đi tìm Đông Phương Tương Nghi, đi tới hậu viện thời điểm, đột nhiên nghe một trận thanh âm rất nhỏ, Dương Tiểu Thiên tò mò, đi này rất nhỏ âm thanh phát nguyên mà đi đến. Nơi này là U Linh Môn Linh Phi U Linh Tiên Tử Triệu Nhã Lệ cùng thuộc Phi Huyền Bi Thánh Nữ Tiết Mạng Vân căn phòng. Dương Tiểu Thiên nghĩ thầm hai cái này yêu diễm mỹ phụ đang làm gì đấy, vì vậy đi tới xuyên thấu qua cửa sổ vừa nhìn. Chỉ thấy Linh Phi U Linh Tiên Tử Triệu Nhã Lệ đang ở trong phòng toàn thân xích lõa tắm, tại trong phòng bởi thùng nước tắm sở phát ra hơi, khiến cho bên trong gian phòng có chút mông lung không rõ. Chỉ chốc lát sau, chỉ thấy Linh Phi U Linh Tiên Tử Triệu Nhã Lệ bởi trong thùng nước tắm đứng dậy, vừa đứng lên là được thấy trước ngực nàng hai khối căng tròn bộ ngực. Mà phong nhũ phía trên hai điểm phấn hồng nhô cao vót nhũ đế càng là kiều diễm ướt át. Đi xuống nhìn lên, này chỉnh lý sạch sẽ tươi tốt âm mau bao phủ tại Linh Phi U Linh Tiên Tử Triệu Nhã Lệ non nớt nhục huyệt, lộ ra phá lệ dâm ô gợi cảm. Lúc này Linh Phi U Linh Tiên Tử Triệu Nhã Lệ bởi vì bị nước ấm tư nhuận. Nàng này tuyết trắng thân thể uyển như là bị tiết phía trên một tầng màu hồng để, tức thì bị chèn ép kiều mị. Dương Tiểu Thiên hưng khánh chính bản thân tới là thời điểm, tự nhiên có thể nhìn thấy như vậy mỹ cảnh, chỉ thấy Phi U Linh Tiên Tử Triệu Nhã Lệ thân thể trần truồng đi hướng bàn trang điểm, nàng hướng về phía trên đài gương đồng cẩn thận nhìn một tuy chính bản thân trần trụi thân thể. Gương đồng phía trên phản ánh đi ra là một người thành thục phủ mỹ phụ nhân, đang phơi bày vừa là gợi cảm thả khiến nam nhân hiệp nghĩ đầy ắp thân thể, Phi U Linh Tiên Tử Triệu Nhã Lệ gương mặt tư sắc uyển như là thiên tiên vậy xinh đẹp. Nàng tư sắc nguyên vẹn cho thấy mỹ phụ thành thục phủ mị. Mà Phi U Linh Tiên Tử Triệu Nhã Lệ này căng tròn cực đại phong nhũ cũng không bởi vì niên kỷ tăng trưởng rũ xuống, nàng này cao vót non mềm nhũ phong vẫn như cũ đủ để khiến nam nhân si say, xem ra có thể leo lên hắc đạo thập lớn mỹ nhân bản nữ nhân thật là xinh đẹp không thể tả. Phi U Linh Tiên Tử Triệu Nhã Lệ xuống chút nữa nhìn, chính bản thân nửa người dưới nhưng duy trì này rắn nước vậy eo thon. Mà ở eo thon bụng dưới tam giác giải đất, có một hàng rậm rạp màu đen cỏ non, đang che lấp đủ để khiến cho nam nhân điên cuồng nhục huyệt, mà sau này vừa nhìn. Hình dạng tốt đẹp chính là to mọng cặp mông đang đầy đặn đứng thẳng lấy, Phi U Linh Tiên Tử Triệu Nhã Lệ toàn thể vóc người có thể nói là đã đạt nhiều nhất một phần thì quá to, thiếu một phần thì quá gầy hoàng mỹ cảnh giới. Phi U Linh Tiên Tử Triệu Nhã Lệ cũng không bởi vì năm tháng tàn phá mà hiển ai ít. Ngược lại thì đã trải qua thời gian mỹ sức, biến thành một cái phong tư yểu điệu gợi cảm thục phụ, phần này thành thục kiều mỹ mỹ càng là cô gái trẻ tuổi sở so ra kém, không học được. Nàng toàn thân tản mát ra một loại đối với nam nhân trí mạng mê hoặc. Phi U Linh Tiên Tử Triệu Nhã Lệ hết sức hài lòng cùng hưng phấn nhìn gương đồng chính bản thân, lúc này, nàng cảm thấy nửa người dưới đào nguyên tựa hồ là mơ hồ dâm ngứa lấy, cũng từ mê người thịt miệng chảy ra có chút dâm nước, Phi U Linh tiên tử Triệu Nhã Lệ không khỏi hai chân áp sát ma sát. Những năm gần đây, Phi U Linh tiên tử Triệu Nhã Lệ vẫn luôn cùng Thục Phi Huyền Bi Thánh Nữ Tiết Mạn Vân vẫn duy trì quan hệ mập mờ, làm lại chưa từng có nam nhân, lần này tới Lạc Dương làm việc, không biết vì sao, đặc biệt muốn nam nhân, cũng vậy có thể. Áp chế tình dục ở trong người đã sắp bạo phát, khiến cho nàng tương đối yêu cầu nam nhân tại sinh lý phía trên an ủi. Lúc này tắm rửa qua đi, nàng này mê người Đào Nguyên lại bắt đầu dâm ngứa hẳn lên, theo Đào Nguyên dâm ngứa cảm mà chảy xuống một tia vui sướng chất lỏng, nàng này thành thục đầy đặn thân thể tự nhiên theo nóng lên dâm ngứa, hơn nữa loại này mãnh liệt tính dục càng là trước kia không có. Phi U Linh tiên tử Triệu Nhã Lệ bị loại này mơ hồ dâm ngứa cảm cho khiến cho không khỏi hơi xoay lắc cặp mông. Nàng nhưng không biết, nàng mọi cử động rơi xuống Dương Tiểu Thiên trong mắt. Dương Tiểu Thiên chỉ cảm thấy huyết mạch phẫn trương, hắn biết mình không có khả năng nhìn tiếp nữa, vì vậy thừa dịp Phi U Linh tiên tử Triệu Nhã Lệ mặc quần áo thời điểm, lặng lẽ rời đi, bất quá sau khi rời đi, trong đầu toàn bộ là Phi U Linh tiên tử Triệu Nhã Lệ thân ảnh. Tối hôm nay Dương Tiểu Thiên muốn dùng thân phận của Đông Phương Kiếm nhìn thấy Phi U Linh tiên tử Triệu Nhã Lệ, cũng không biết đến lúc đó sẽ lại xảy ra chuyện gì. Dương Tiểu Thiên bước nhanh rời đi nơi này, đi tới Đông Phương Tương Nghi khuê phòng trước mặt trong tiểu viện mặt, lập tức cảm giác gió lạnh tuôn rơi, xâm cơ thấu xương, thì ra lúc đầu lúc đó chỉ chú ý tới Phi U Linh tiên tử Triệu Nhã Lệ xích lõa mỹ thể đi, đâu xía vào khí trời biến hóa. Dương Tiểu Thiên chung quanh vừa nhìn, trong thiên địa một mảnh phấn trang ngân thế, tốt một cái màu bạc thế giới, cái loại này tuyết bạch cảm giác, tựa như băng thanh ngọc khiết đồng dạng. Chỉ thấy trên cây tùng xanh biếc ướt át kim lá, đổ quyên cây sự mềm dẻo tua tủa cành, cùng với các loại thủ vững chi đầu trải qua đông chưa điêu đóa hoa, toàn bao khóa lại trong suốt băng tuyết trong, tốt như thủy tinh vậy lóng lánh, cây bên trong tuyết động, uyển như tinh sáng lên lông tơ. Thân cây cành cây bên trong điều điều băng trụ như hàng lóng lánh lợi kiếm, treo ngược không trung, gió thổi tới, băng tuyết vỡ rơi, phát sinh hoàng bội đồng dạng thanh thúy sáng sủa âm hưởng, mà bầu trời bông tuyết nhưng không được mà bay xuống lấy, tốt một bộ tình thơ ý họa. Một trận đông gió thổi tới, vài miếng bông tuyết bay lả tả, đánh vào trên mặt Dương Tiểu Thiên, băng lãnh lạnh như băng. Đụng tới trên mặt, rất nhanh thì dung hóa thành băng doanh hàng thủy, theo gò má xuống. Dương Tiểu Thiên nhìn trong thiên địa một mảnh thuần trắng, trong lòng sinh ra một cổ hào hùng, phản phất trong lòng áp lực thật lâu đồ đạc trong nháy mắt bộc phát ra tại bông tuyết bay tán loạn bên trong, hắn gào to một tiếng, sát một tiếng, hắn tiện tay bẻ gãy một chi ngọn cây lên. Băng tuyết lạc. Bay lả tả, xuyên không xé trời, trông rất đẹp mắt, theo một cái ngọn cây bay lượn, toàn trường tơ bông, lập tức trong viện ngân quang chớp động. Kình khí vưu như điện chớp vậy hướng tứ phương tản mở ra, chỉ thấy Dương Tiểu Thiên na di giữa đó, chiêu thức gọn gàng, động tác lại phi thường ưu mỹ. Mà theo bóng người tung bay, hô hô tiếng xé gió liền không được mà kéo dài vang lên. Dương Tiểu Thiên sẽ lại đem cành cây huyễn nổi lên vô số bóng dáng, tựa như khắp trời kiếm ảnh, theo Dương Tiểu Thiên thân hình di động tại bông tuyết bên trong không ngừng sôi trào, bầu trời bông tuyết không được mà phiêu rơi xuống. Nhưng không có một mảnh có thể bay vào này phiến hàng quang tạo thành bóng dáng trong, bông tuyết đều bị ngọn cây huy động thì sinh ra kình phong thổi mở ra. Thổi bay, viễn như cuồng phong tăng vọt, Dương Tiểu Thiên lại một tiếng kêu nhỏ, lại toàn thân dựng lên, long đằng hổ nhảy bên trong, một chiêu so với một chiêu nhanh, chứa kình khí cũng là một lần so với một lần cường liệt, mỗi một chiêu mỗi một thức đều làm như vô tích có thể tìm ra. Bắt đoán không ra. Dương Tiểu Thiên chưa từng như này thống khoái, cũng không có như ngày hôm nay như vậy rơi, phản phất khắp trời bông tuyết đều thành hắn cố gắng đối tượng. Hơn nữa, Dương Tiểu Thiên phát hiện, mình ở vung vẫy đồng thời, này trong đầu chiêu thức càng thêm rõ ràng xuất hiện. Đồng thời chính bản thân theo chiêu thức kia, từ từ diễn hóa xuất mới chiêu thức, bông tuyết, trắng nõn nhi động người. Bầu trời truyền đến bén nhọn tiếng xé gió, âm vang cái không dứt, khí thế khiếp người. Trong khoảng thời gian ngắn hư hư âm thanh không nghỉ, đem trên mặt đất trên cây tuyết động đều cuốn được phải bay lên, tại Dương Tiểu Thiên ngoài thân bay lượn. Dương Tiểu Thiên thân hình không ngừng sôi trào, trong lòng vui sướng lâm ly. Bỗng nghe vang lên bên tai một tiếng khẽ kêu hảo công phu, xem chiêu. Lập tức một tiếng bén nhọn phá không phá vỡ tuyết tiến đâm về phía Dương Tiểu Thiên. Trường kiếm tập khoảng không mà đến, bông tuyết vẫy ra, người đâu tới trường kiếm nhìn như bình thường không có gì lạ, nhưng này kiếm ảnh dường như biến ảo thành tràn đầy không kiếm bóng dáng, một kiếm vạn ảnh, giống như quỷ mị biến hóa. Kiếm ra, trong nháy mắt lộ vẻ tiếng xé gió, Dương Tiểu Thiên cả người liền bị bao phủ tại như núi trong kiếm hải. Lấy một địch vạn, Dương Tiểu Thiên không chút hoang mang vận khởi trong tay mình cành cây, hư vừa là khoảng không tức là hư chạm một tiếng, cành cây đối mặt trường kiếm, sử dụng trường kiếm người bị Dương Tiểu Thiên cành cây chấn động lui lại mấy bước, Lăng Ba công chúa. Người tới chính là Lăng Ba công chúa, chỉ thấy Lăng Ba công chúa bị Dương Tiểu Thiên đánh bay về sau, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn Dương Tiểu Thiên, nghĩ không ra Dương Tiểu Thiên võ công sẽ là như thế nào lợi hại, trong miệng gắt giọng xấu tiểu tử. Võ công càng ngày càng lợi hại ai ui. Thì ra là biểu tỷ a. Dương Tiểu Thiên cũng vậy gặp được người đâu tới, thả tay xuống bên trong cành cây, thưởng thức biểu tỷ Lăng Ba công chúa xinh đẹp, 20 năm hoa Lăng Ba công chúa ngày thường mũi cao miệng anh đào, mặt mày như ban ngày, chớp động cặp kia trong suốt như thu thủy đôi mắt sáng. Mà trước ngực nàng vậy đối với để cho không ít nữ nhân tự ti trội hơn hai vú, tản ra 10 phần nữ nhân vị ngạo nhân vóc người. Kiều xinh đẹp phong đồn dưới này hai nhánh khỏe đẹp thon dài đùi đẹp, lại hợp với này trương hạt dưa vậy tinh xảo gương mặt. Dường như điêu luyện sắc sảo như nhau điêu triệt đi ra đường viền, quả thực chính là đẹp đến không thể tả, cái loại này cùng bẩm sinh tới trời sinh mỹ lệ, không biết có bao nhiêu nam nhân buổi tối tại trong mộng vì nàng mê. Nhất là cặp kia nữ nhân ít có mắt phượng tại đang nổi giận vẫn là như vậy câu hồn nhiếp phách. Dương Tiểu Thiên ở trong lòng đáng tiếc lấy. Đẹp như vậy tươi đẹp biểu tỷ, cư nhiên gả cho Sài Lệnh Vũ làm vợ, thực sự là quá đáng tiếc. Dương Tiểu Thiên thật sâu ngưng mắt nhìn Lăng Ba công chúa, ánh mắt chăm chú vào Lăng Ba công chúa này đầy ắp cao gầy, thon dài thanh tú đẹp đẽ trên thân thể. Lăng Ba công chúa bên dưới quần áo đầy ắp thẳng cứng nhũ phong theo nàng hô hấp mà nhẹ nhàng mà rung động, rất tròn mông đít hướng về phía trước nhếch lên một cái duyên dáng đường vòng cung, hai chân thon dài cân xứng. Một cổ xinh đẹp thiếu phụ khí tức tràn ngập toàn thân. Đồng thời cả người còn tràn đầy thánh khiết đoan trang mê người cao nhã khí chất. Dương Tiểu Thiên hoàn toàn bị nàng điên đảo chúng sinh tuyệt mỹ phong tư cùng ưu nhã hiền thục khí chất sở khuynh đảo, ánh mắt của nàng ôn nhu điềm tĩnh. Nhưng trong lúc giở tay nhấc chân lại là như vậy phong tình vạn chủng, như vậy có nữ tính thành thục quyến rũ mị lực. Tiểu tử thối, nhìn cái gì chứ? Bị Dương Tiểu Thiên như vậy trần truồng nhìn, Lăng Ba công chúa không chút nào cảm thấy xấu hổ, trái lại tại Dương Tiểu Thiên nhìn xem trước ngực nàng thời điểm, còn cố ý đỉnh rất đâm nàng này ngạo nhân hai vú. Hồi lâu không gặp, biểu tỷ là càng ngày càng mỹ lệ, lần này biểu tỷ phu tại sao không có đến Lạc Dương đâu nè. Dương Tiểu Thiên đắm đuối nói, hắn đã hoàn toàn bị Lăng Ba công chúa mê hoặc, trong lòng phát điên muốn chết, ở đâu lo lắng những vấn đề khác. Tại cộng thêm biểu tỷ Lăng Ba công chúa còn cố ý đỉnh rất đâm hai vú, này trí mạng mê hoặc, thiếu chút nữa để cho Dương Tiểu Thiên trực tiếp nhào qua. Tiểu huynh đệ đã bắt đầu đã có phản ứng, lúc trước trình coi U Linh Môn Linh Phi U Linh Tiên Tử Triệu Nhã Lệ thời điểm, Dương Tiểu Thiên liền muốn phải đã điên cuồng, hiện đang đối mặt biểu tỷ Lăng Ba công chúa này xinh đẹp động nhân thiếu phụ vóc người. Sắc lang Dương Tiểu Thiên càng là muốn điên cuồng. Chớ cùng ta nói hắn. Lăng Ba công chúa có chút không nhịn được nói, xem ra là không nghĩ nhắc tới phu quân của mình Sài Lệnh Vũ, sau đó lập tức liền thay đổi một loại khẩu khí nói tiểu tử thối, đi thôi, sắp dùng bữa tối. Tốt. Dương Tiểu Thiên bước nhanh đi lên, cùng Lăng Ba công chúa đứng chung một chỗ, giả vờ sắc lang một dương hướng Lăng Ba công chúa trên người ngửi một cái, một cổ mùi thơm của nữ nhân trong nháy mắt tiến vào Dương Tiểu Thiên trong lỗ mũi biểu tỷ, thật là thơm a. Tiểu tử thối, còn sờ ngực ta. Lăng Ba công chúa chút nào không làm bộ, chỉ là tại khẩu ngữ mặt trên hờn dỗi nói, sau đó lập tức đuổi theo Dương Tiểu Thiên đánh, mà Dương Tiểu Thiên tại nghe thấy xong hết, lập tức thật nhanh chạy ra. Một trận đùa giỡn, hai người tới Đông Phương Thế Gia chủ phòng hội nghị, Tây Môn Như Yên, Lam Phượng Nhi, Đông Phương Tương Nghi, Từ Mục, Trương Viễn Quân, Tần Yên Tuyết, Tô Hàn Mị, lại còn có Bắc Đường Xảo Nhi đều đã đến. Bắc Đường Xảo Nhi thấy Dương Tiểu Thiên, mắt phượng trừng, khẽ kêu nói. Lưu manh, ngươi cư nhiên ở chỗ này, còn không muốn chết. thì ra lúc đầu bắt Đường Sảo Nhi còn đang là chuyện lúc trước canh cánh trong lòng, thân Bình lần đầu tiên như vậy bị nam nhân ngôn ngữ khiêu khích, hơn nữa thân thể còn bị Dương Tiểu Thiên ôm, thử hỏi bắt Đường gia đại tiểu thư làm sao có thể không phát hỏa đâu nè. Càng có thể, tại bắt Đường Sảo Nhi trong nội tâm, đã đối với Dương Tiểu Thiên lưu lại rất khắc sâu ảnh hưởng, loại ảnh hưởng này là một cái hoài xuân thiếu nữ đối với ngưỡng mộ trong lòng nam tử lưu lại, Dương Tiểu Thiên là như vậy đặc biệt để cho bắt Đường Sảo Nhi nghĩ tới. Tựa như giết hắn, hận chính là yêu, yêu chính là hận, có yêu mới có hận, khi làm Dương Tiểu Thiên dùng một loại phương thức đặc biệt xông vào bắt Đường Sảo Nhi trong nội tâm, loại này tình cảm sẽ chỉ là biết ở trong lòng mọc rễ nảy mầm, đồng thời nhanh chóng trưởng thành. Bất quá lòng tự trọng mãnh liệt bắt Đường Sảo Nhi đâu có thể chịu Dương Tiểu Thiên lúc trước đối với mình khinh bạc, hiện tại nhìn thấy Dương Tiểu Thiên, đương nhiên sẽ lại báo lúc trước thù, nàng vừa nói xong, kiếm trong tay liền trực tiếp hướng Dương Tiểu Thiên bay đi. Phu nhân ngươi cũng ở nơi đây à? Dương Tiểu Thiên tên sắc lang này, vô lại đều đã làm, cũng không sợ tiếp tục khi làm tới cùng, trong lời nói mặt lại bắt đầu khinh bạc lên bắt Đường Sảo Nhi đến, thân thể vừa chuyển. Ngăn bắt Đường Sảo Nhi kiếm, cũng nhanh chóng một tay nắm bắt Đường Sảo Nhi ngọc thủ. Bắt Đường Sảo Nhi ở đâu nghĩ đến Dương Tiểu Thiên có như vậy một tay, thân thể mất thăng bằng, ngã vào Dương Tiểu Thiên trong lòng. Mọi người mắt không chớp nhìn cuộc nháo kịch này, đang ở bắt Đường Sảo Nhi ngã vào Dương Tiểu Thiên trong ngực thời điểm, bên cạnh Lăng Ba công chúa bật cười tiểu tử thối, tuyệt không phân nặng nhẹ. Nói xong, lại cầm lấy trường kiếm trong tay. Hướng Dương Tiểu Thiên công tới. Dương Tiểu Thiên cười ha ha một tiếng, một tay ôm lấy bắt Đường Sảo Nhi nhỏ và dài eo thon, một cái xoay người, một tay liền trực tiếp tiếp nhận Lăng Ba công chúa trường kiếm, đồng thời bàn tay to còn trực tiếp cầm Lăng Ba công chúa cầm kiếm chui ngọc thủ biểu tỷ. Có như ngươi vậy dậu đổ bìm leo sao? Trong nháy mắt đó, tại bắt Đường Sảo Nhi trong lòng ngưng tụ ở, Dương Tiểu Thiên là như vậy tiêu sái. Một tay ôm lấy bắt Đường Sảo Nhi eo thon thả, sẽ ở đó xoay người trong nháy mắt, bắt Đường Sảo Nhi phản phất tiến vào cùng mình huyễn tưởng như nhau, tại một cái riêng địa điểm. Một cái anh tuấn nam tử ôm chính bản thân, tránh thoát phi đao kiếm ảnh, mà trực tiếp là hai tay ôm lấy nam tử thắt lưng, đầu tựa vào nam tử trong lòng, nội tâm chính là thể nghiệm này sâu đậm hạnh phúc, mà bây giờ, loại này huyễn muốn trở thành hiện thực. Để cho bắt Đường Sảo Nhi tại Dương Tiểu Thiên nói chuyện về sau, vẫn như cũ tựa đầu tựa vào Dương Tiểu Thiên trong lòng. Nói nhảm, ta đây còn gọi dậu đổ bìm leo à. Lăng Ba công chúa gắt giọng, hất ra Dương Tiểu Thiên tay tiểu tử thối, còn không buông ra Sảo Nhi à. Dương Tiểu Thiên lúc này mới buông ra vẻ mặt đỏ bừng bắt Đường Sảo Nhi, bắt Đường Sảo Nhi bị Dương Tiểu Thiên buông ra về sau, nói cũng vậy hết chỗ chê đứng ở bên cạnh. Mà lúc trước Dương Tiểu Thiên này tiêu sái động tác, để cho tâm cánh cửa như khói, Lam Phượng Nhi. Đông Phương Tương Nghi tâm hồn thiếu nữ cú sốc, nội tâm thực sự hy vọng Dương Tiểu Thiên ôm chính là mình, ngay cả Trương Uyển Quân cũng vậy nhìn thẳng ánh mắt, mà từ một là gương mặt xem thường, Tây Môn Như Yên không hổ đại phu nhân, biết việc này chính bản thân muốn nói chuyện. Vì vậy mở miệng nói được rồi, mọi người đi vào chỗ sao? Một câu nói. Mọi người mới đưa lực chú ý chuyển dời đến Tây Môn Như Yên trên người, Dương Tiểu Thiên tại Lăng Ba công chúa con mắt trừng dưới, cùng sau lưng Đông Phương Tương Nghi tiến vào chủ phòng hội nghị, mà Lăng Ba công chúa liền kéo vẻ mặt đỏ bừng nói không ra lời bắt Đường Sảo Nhi đi vào. Lam Phượng Nhi, Trương Uyển Quân, Tần Yên Tuyết, Tô Hàng Mị, Từ Mục cũng vậy lần lượt đi vào, Đông Phương thế gia đêm yến bắt đầu rồi. Đêm yến thượng mặt, Dương Tiểu Thiên bị an bài ngồi Đông Phương Tương Nghi bên người. Dương Tiểu Thiên hướng về phía Đông Phương Tương Nghi khẽ mỉm cười, sau đó tọa tại Đông Phương Tương Nghi bên cạnh. Bởi lúc trước Dương Tiểu Thiên tiêu sái động tác cùng nghĩ đến ngày hôm qua cùng Dương Tiểu Thiên kích tình, hiện tại Dương Tiểu Thiên ngồi bên người, làm hại Đông Phương Tương Nghi có chút đỏ bừng, không dám ngẩng đầu. Dương Tiểu Thiên vừa ăn mỹ vị, một vừa thưởng thức bên người Đông Phương Tương Nghi ngồi trên ghế đầy ắp mỹ đồn, sắc tâm nổi lên, muốn tay vừa chuyển, duỗi dưới bàn phía dưới. Đông Phương Tương Nghi phát hiện Dương Tiểu Thiên mê hoặc ánh mắt tại cái mông của mình ngắm tới ngắm lui, nàng thẹn thùng muốn cái ghế đi bên cạnh xê dịch, thế nhưng là Dương Tiểu Thiên sát thủ đã tại bàn phía dưới vuốt ve lên bắp đùi của nàng, trời ạ, tay nàng đang ở trên bàn đĩa rau. Cũng không thể đột nhiên đưa đến bàn phía dưới đi bắt hắn lại sát thủ sao, Đông Phương Tương Nghi vội vàng kẹp chặt hai chân, kẹp chặt Dương Tiểu Thiên này đang dọc theo bắp đùi xâm nhập sát thủ. A, à, Dương Tiểu Thiên sát thủ dừng lại tại Đông Phương Tương Nghi chân ngọc giữa đó vuốt ve. Đông Phương Tương Nghi thân thể bên trong chua mỏi ngứa khó nhịn, không tự chủ được tách ra hai chân. Nhỏ bại hoại, cư nhiên ngay trước mặt mọi người tại bàn phía dưới quấy rầy chính bản thân, Đông Phương Tương Nghi xấu hổ mang oán mà trừng hắn liếc mắt. Phương Đông A Di, ngươi ăn nhiều một chút. Dương Tiểu Thiên cố ý duỗi tay phải cho nàng đĩa rau, tay trái lại mượn thân thể đến gần cơ hội, càng thêm thâm nhập càng thêm dùng sức tại Đông Phương Tương Nghi khe rảnh bên trong tác quái. Đông Phương Tương Nghi hầu như rên rỉ đi ra, Đông Phương Tương Nghi co quắp, vội vàng rút tay về thừa dịp mọi người không có thấy, dùng sức đem Dương Tiểu Thiên sát thủ lôi đi ra. Đông Phương Tương Nghi càng là mặt ngoài tức giận trong lòng lại e thẹn thích mà oán trách mà trừng Dương Tiểu Thiên liếc mắt, Dương Tiểu Thiên nhìn Đông Phương Tương Nghi quyến rũ động lòng người vẻ, giật mình, sát thủ lần nữa xuất kích, đặt ở lớn Đông Phương Tương Nghi phần lưng. Đông Phương Tương Nghi thân thể mềm mại run rẩy, cảm giác được Dương Tiểu Thiên sát thủ vuốt lưng của nàng, thuận thế xuống, đặt ở nàng Mỹ Đồn phía trên, Dương Tiểu Thiên dán ghế tọa khu vuốt nàng mềm mại đầy đặn Mỹ Đồn, ngoan cường mà bò vào. Đông Phương Tương Nghi cả người tê dại. Cảm thụ được Dương Tiểu Thiên sát thủ khu mò nàng thập phần khó chịu, thập phần kích thích, nàng gắt gao ngăn chặn tay hắn, không cho Dương Tiểu Thiên thực hiện được. Thế nhưng là Dương Tiểu Thiên tay đột nhiên tại nàng mềm mại trên mông đít mặt sờ, nàng không khỏi thân thể khẽ động, bị Dương Tiểu Thiên sát thủ thừa cơ mà vào, đặt ngang ở nàng Mỹ Đồn phía dưới. A. À. Đông Phương Tương Nghi không có thể khống chế mà rên rỉ một tiếng. Tiểu cô, ngươi làm sao vậy? Tây Môn Như Yên nhìn xem Đông Phương Tương Nghi khuôn mặt xinh đẹp ửng đỏ, quan tâm hỏi. Không có gì, không có gì, đến, mọi người uống rượu. Đông Phương Tương Nghi lại cũng không thể ức chế, không thể làm gì khác hơn là thân thể nghiêng về trước nằm úp sấp tựa vào trên bàn, tùy ý Dương Tiểu Thiên vuốt ve vuốt nàng Mỹ Đồn. A, à, tự nhiên dưới tình huống như vậy bị Dương Tiểu Thiên như vậy quấy rầy như vậy khiêu khích, a. À. Nàng cũng vậy cảm thụ được như vậy cấm kỵ như vậy kích thích, nàng thân thể bên trong tô ngứa ngáy ngứa, xuân thủy róc rách, thật muốn kêu thành tiếng, cảm giác được lỗ nhỏ kích thích càng ngày càng mãnh liệt, đột nhiên Đông Phương Tương Nghi một trận co giật, đạt tới cao trào. Nàng vội vàng đứng lên, cầm lấy chén rượu trong tay mọi người uống một chén sao. Mọi người cũng không có phát hiện, cũng vậy bưng cái chén, cùng Đông Phương Tương Nghi chạm cốc. Dương Tiểu Thiên cũng vậy như không có chuyện gì xảy ra cùng mọi người chạm cốc, một hơi thở sẽ lại đem cái chén rượu đế uống vào, uống lên rượu tới rồi. Mọi người cũng vậy liền bắt đầu lần lượt mời rượu chạm cốc, Dương Tiểu Thiên cũng không có tiếp tục khiêu khích Đông Phương Tương Nghi, một vòng công phu, Dương Tiểu Thiên đã phân biệt cùng Tây Môn Như Yên, Lam Phượng Nhi, Trương Nguyễn Quân, Lăng Ba Công Chúa, Bắc Đường Xảo Nhi, Đông Phương Tương Nghi, Tần Yên Tuyết, Tô Hàng Mị, chạm cốc. Sau cùng chỉ còn lại có Từ Mục, lúc này hạ nhân chế dẻo hai người chén rượu, Dương Tiểu Thiên bưng ly rượu, nói với Từ Mục Từ thúc thúc, vãn bối mời ngài một chén, chúc ngài thân thể khỏe mạnh. Sau khi nói xong, Dương Tiểu Thiên rõ ràng thấy Từ Mục nhãn thần hiện lên một tia vẻ âm trầm, lập tức cao giọng cười to nói hiền chất quá khách khí, đến, chúng ta uống cỡ chén. Từ Mục nói xong, cùng Dương Tiểu Thiên chạm cốc, uống một hơi cạn trong chén rượu đế, một lát sau. Mấy người đã uống 5 cái bình ly rượu, giữa lúc muốn phải tiếp tục uống vào thời điểm, ngoại trừ Dương Tiểu Thiên cùng Từ Mục cho rằng, Tây Môn Như Yên, Lam Phượng Nhi, Đông Phương Tương Nghi, Bắc Đường Xảo Nhi, Lăng Ba Công Chúa, Trương Viễn Quân, Tần Yên Tuyết, Tô Hàng Mị vài nữ quân cảm giác đầu hơi choáng váng, toàn thân không có khí lực. Đột nhiên Từ Mục cười ha ha một cái nghĩ không ra gia chủ hôm nay không ở, thật sự là quá mất hứng. Dương Tiểu Thiên vừa nghe lời này, thế nào đều cảm thấy không thích hợp, vội vàng nhìn một chút chúng nữ, vài nữ lúc này đã yếu đuối tại trên ghế Từ Mục, ngươi. Đông Phương Tương Nghi đã phát hiện không thích hợp, rượu bên trong khẳng định bị người bỏ thuốc. Ha ha, các ngươi rốt cục phát hiện. Từ Mục âm lãnh cười, lộ ra để cho người ta kinh khủng vẻ mặt người đâu tới, đem bọn họ toàn bộ đều bắt lại. Dương Tiểu Thiên đã phát hiện không được bình thường. Biết Từ Mục dự định tiên hạ thủ vi cường, bởi với mình một chút điểm cảm giác cũng không có, vội vàng giả vờ thống khổ nói Từ thúc thúc, ngươi. Ai là của ngươi Từ thúc thúc, chớ cùng ta làm thân mang cố. Từ Mục không nhịn được nói, vung tay lên, bốn phía lập tức vây đi lên một đám hắc y nhân, trong nháy mắt náo nhiệt tràn diện trở nên dị thường âm lãnh. Từ Mục, ngươi muốn làm cái gì? Trương Viễn Quân hữu khí vô lực nói, nàng lúc này nản lòng thoái chí, biết phu quân có phản bội ý tứ, thật không ngờ đúng vậy, thậm chí ngay cả tự mình cũng phản bội, trên người mình toàn thân vô lực. Trương Viễn Quân biết mình nhất định là bên trong vô lăng lộn tán, vô hồn tán, vô sắc vô hương. Lẫn vào trong rượu uống vào sau đó, toàn thân vô lực, nội lực hoàn toàn không có. Muốn làm cái gì? Ha ha, ta muốn có được Đông Phương Thế Gia. Từ Mục cười ha ha hẳn lên, ánh mắt tại Dương Tiểu Thiên cùng vài nữ trên người lưu chuyển, vung tay lên, để cho bốn phía hắc y nhân đi về phía trước vài bước, nói thiệt cho các ngươi biết, đây hết thảy, đều là Đông Phương gia chủ chỉ thị. Cái gì, không có khả năng. Tây Môn Như Yên hữu khí vô lực nói, Đông Phương kiếm không có khả năng làm như thế. Gia chủ đã đầu phục tổ chức chúng ta. Nghĩ đến đang ngồi mấy người đều chết đã đến nơi, Từ Mục cũng không sợ nói ra thực nói, đây hết thảy đương nhiên liền có khả năng. Này sư phụ ta Liễu Dân Khải đã ở trên tay các ngươi. Dương Tiểu Thiên hành sự tùy theo hoàn cảnh hỏi, nếu như nói việc này Đông Phương kiếm sớm an bài, như vậy sư phụ Liễu Dân Khải có lẽ đang ở Từ Mục trên tay bọn họ, bất quá hắn nghĩ như thế nào cũng nghĩ không thông, Đông Phương kiếm tại sao phải làm như vậy. May là Đông Phương kiếm chết ở trên tay mình, nếu không hậu quả càng thêm nghiêm trọng. Này còn phải hỏi sao? Từ Mục khinh thường nói, vốn không có ngươi Dương Tiểu Thiên sự tình, ai biết tiểu tử ngươi hết lần này tới lần khác qua đi tìm cái chết, liền không phải do lão phu, người đâu tới, đem bọn họ toàn bộ giết. Từ Mục vừa nói xong, hắc y nhân bắt đầu hành động. Ngươi quá coi thường. Dương Tiểu Thiên tại Từ Mục nói xong, liền vận khí nội lực, tại hắc y nhân động thủ thời điểm, Dương Tiểu Thiên liền động thủ trước. Dương Tiểu Thiên thể chất đã bị thượng cổ thần công Vô Tự Thiên Thư cùng ma thần tà công thay đổi về sau, đã bách độc bất xâm. Lúc trước vì nhìn xem Từ Mục tới cùng muốn làm cái gì, cho nên mới giả vờ toàn thân vô lực, hiện tại chỉ có một mình hắn không có trúng độc, cho nên Dương Tiểu Thiên ở bên trong tâm sớm lên hoàn toàn tinh thần. Cái gì, tiểu tử ngươi cư nhiên không có trúng độc. Từ Mục ám than mình tính sai. Mà trúng độc vài nữ cũng là nội tâm vui mừng, vốn cho rằng Từ Mục hạ lệnh, mình đã chết đã đến nơi, đây hết thảy phát sinh thật sự là quá đột nhiên, để cho Tây Môn Như Yên, Lam Phượng Nhi, Đông Phương Tương Nghi, Tần Yên Tuyết, Tô Hàng Mị, Lăng Ba Công Chúa. Bắt đường xảo nhi tâm hồn thiếu nữ vui mừng. Dương Tiểu Thiên lúc này giống như là một cái chiến thần đồng dạng toàn lực vận chiến, này hắc y nhân cùng trước tập kích hắn hắc y nhân võ công như nhau. Dương Tiểu Thiên võ công bởi lúc trước tại cảnh tuyết trong lĩnh ngộ một cái, trở nên càng thêm lợi hại, không có ba cái hiệp. Hắc y nhân toàn bộ bị Dương Tiểu Thiên đánh té trên mặt đất. Từ Mục thật không ngờ Dương Tiểu Thiên võ công sẽ là như vậy cao cường, hắn giờ phút này của mọi người nữ trong nội tâm, hình tượng là lớn bực nào cao to. Tây Môn Như Yên, Lam Phượng Nhi, Tô Hàng Mị vốn liền trở thành Dương Tiểu Thiên nữ nhân, phu quân của mình lợi hại như vậy. Các nàng nội tâm đương nhiên vui mừng, mà Đông Phương Tương Nghi mới được là vì Dương Tiểu Thiên nữ nhân, Dương Tiểu Thiên ôn nhu bá đạo vô lại. Đã thật sâu khắc ở trong lòng của nàng, vốn nàng cho rằng lần này sẽ chết tại Từ Mục trong tay, thật không ngờ Dương Tiểu Thiên sẽ là như vậy lợi hại, tâm hồn thiếu nữ vui mừng, càng thêm xác định muốn đi theo Dương Tiểu Thiên. Mà Tần Yên Tuyết trước đang ở Dương Tiểu Thiên này tiêu sái đối kháng Tây Vực Tam Trách cuộc chiến bên trong, lưu lại khắc sâu ảnh hưởng. Thấy Dương Tiểu Thiên, nàng liền sẽ nghĩ tới chính bản thân vô năng phu quân, hai người so sánh có cách biệt một trời. Thử hỏi nàng làm sao có thể không đúng Dương Tiểu Thiên sinh ra hảo cảm, bắt đường xảo nhi tâm hồn thiếu nữ bởi lúc trước chính bản thân trong ảo tưởng một màn chân thật xuất hiện, lúc này Dương Tiểu Thiên lại là như vậy uy mãnh. Trái tim của nàng đương nhiên là không rõ là vì Dương Tiểu Thiên nhảy lên, Lăng Ba công chúa thật không ngờ mấy năm không gặp Dương Tiểu Thiên. Dương Tiểu Thiên chẳng những trường anh tuấn tiêu sái, võ công càng là lợi hại, tâm hồn thiếu nữ cũng vậy không giải thích được nhảy lên vài cái. Dương Tiểu Thiên như là chiến thần đồng dạng, cả người để lộ ra sát khí, hắc y nhân tại trong nháy mắt đã bị hắn đánh ngã, Từ Mục trong ánh mắt toát ra một tia sợ hãi, cùng lúc trước so sánh với, hoàn toàn là hai người tiểu tử thối, coi như ngươi lợi hại, nhận lão phu một chiêu. Từ Mục bị Dương Tiểu Thiên từng bước tới gần, sinh ra sợ hãi tử vong, không khỏi âm thầm vận khí công lực, dự định tiên hạ thủ vi cường, vốn hắn cho rằng tối hôm nay sẽ rất thuận lợi đạt được Đông Phương Thế Gia, lúc trước Đông Phương kiếm hóa thân Liễu Dân Khải đi Thiên Sơn. Thật không ngờ sau khi trở về, Từ Mục cảm giác Đông Phương kiếm như là thay đổi một người đồng dạng, cho nên Từ Mục trực tiếp tìm được phân công quản lý hắn đường chủ, dự định tiên hạ thủ vi cường, Từ Mục nói xong, liền cầm trong tay một cổ cường đại khí lưu đẩy hướng Dương Tiểu Thiên. Dương Tiểu Thiên song chưởng chống lại Từ Mục khí lưu, đồng thời phân thân về phía trước, bốn chưởng tương đối chạm một tiếng vang thật lớn, hai cổ khí lưu sinh ra mãnh liệt va chạm ta một tiếng, Từ Mục bị Dương Tiểu Thiên đánh bay trên mặt đất, miệng phun hiến máu. Đột nhiên, một tiếng khẽ kêu tiểu tử công phu thật tốt, tiếp ta một chưởng. Dương Tiểu Thiên chỉ cảm thấy một cổ sát khí hướng mình bước tới, rất đâm thanh âm, là lần trước Dương Tiểu Thiên theo dõi Từ Mục miệng nói đường chủ nữ tử. Thì ra là đường chủ mỹ nhân tới rồi. Dương Tiểu Thiên không chút hoang mang, tay trái vừa ra chưởng, liền gắng gượng tiếp nhận kéo tới chưởng phong. Lại là chạm một tiếng vang thật lớn, hai người phân biệt đẩy về sau vài bước, Dương Tiểu Thiên rốt cục nhìn thấy người đến, từ thân hình đến xem, chính là lần trước cái kia Từ Mục xưng là đường chủ nữ tử, bất quá vẫn như cũ không nhìn thấy khuôn mặt, nữ tử toàn thân áo đen. Khuôn mặt cũng vậy dùng hắc bộ che, áo đen cô gái che mặt vốn cho rằng Dương Tiểu Thiên sẽ không nhận dưới võ công của mình, thật không ngờ Dương Tiểu Thiên cư nhiên cứng rắn nhận xuống tới, hơn nữa Dương Tiểu Thiên lúc trước còn gọi mình đường chủ. Xem ra Dương Tiểu Thiên đã nhận ra chính bản thân, trong lòng vô danh lửa giận bốc, tại song chưởng đối với chưởng đẩy về sau vài bước về sau, áo đen cô gái che mặt vội vàng kiều quát một tiếng đón thêm một chưởng. Hai tay lại vận khởi công lực, phi thân hướng Dương Tiểu Thiên nhào tới, Dương Tiểu Thiên cũng không đần, thân thể vừa chuyển, lại một lần nữa chống lại áo đen cô gái che mặt chưởng phong chạm một tiếng, tay của hai người chưởng tại đối mặt vài giây trong. Áo đen cô gái che mặt bị Dương Tiểu Thiên cường đại nội lực đẩy lui vài bộ. Áo đen cô gái che mặt kinh hãi Dương Tiểu Thiên võ công là như vậy lợi hại, ở phía sau lui vài bước về sau, vận công kiểm tra một chút chính bản thân, phát hiện mình bên trong nội thương hảo tiểu tử, có ngươi, chúng ta đi. Nói xong, nắm bắt rồi ngã xuống trên đất Từ Mục, phi thân nhảy, rời đi hiện trường, mà này hắc y nhân thấy áo đen cô gái che mặt đã thi triển khinh công chạy, cũng vậy đi theo chạy trối chết. Dương Tiểu Thiên không có tiếp tục đuổi theo ra đi, mà là ân cần đi tới chúng nữ trước mặt các ngươi không có chuyện gì sao. Tiểu Thiên, nhanh dùng nội lực cho chúng ta giải độc. Đông Phương Tương Nghi chật vật nói. Tốt. Dương Tiểu Thiên liền vội vàng nói, bắt đầu là vì chúng nữ giải độc. Một trong nháy mắt, Dương Tiểu Thiên là vì chúng nữ hóa giải độc dược, Tây Môn Như Yên đang khôi phục. Về sau nói với Lăng Ba công chúa, tối hôm nay thực sự xin lỗi, làm hại ngươi chịu khổ. Không có gì, nghĩ không ra Từ Mục lại là kẻ phản bội, may là tiểu tử thối ở chỗ này, nếu không hậu quả thật khó tưởng tượng. Lăng Ba công chúa hiền hòa nói, trong đầu vừa chuyển, một mới vừa sau khi trở về, phải gọi người truy tra Từ Mục hạ lạc mới được. Bởi phát sinh đột biến, mọi người cũng không có ăn cơm hăng hái. Tây Môn Như Yên phân phó tăng mạnh phòng bị sau đó, đưa Lăng Ba công chúa rời đi, Dương Tiểu Thiên mượn cớ nói cùng Đông Phương Tương Nghi còn có chuyện thương nghị, đợi được Lăng Ba công chúa sau khi rời đi. Tây Môn Như Yên Minh để ý để cho Đông Phương Tương Nghi trước đưa Bắc Đường Xảo Nhi đi phòng khách, gọi nàng dâu Tần Yên Tuyết, Tô Hàng Mỹ đi về nghỉ về sau, mang theo Dương Tiểu Thiên cùng Lam Phượng Nhi đi tới thư phòng. Vừa vào thư phòng, Tây Môn Như Yên liền nói nghĩ không ra Đông Phương kiếm cư nhiên như vậy đê tiện, làm ra chuyện như vậy. Phu nhân hà tất cùng người chết không qua được đâu nè, hiện tại then chốt chính là họp hàng năm sự tình, hiện nay Bắc Đường Xảo Nhi đã biết chuyện này cùng Đông Phương kiếm có quan hệ, đến lúc đó nàng nếu mà cùng Bắc Đường Hùng bọn họ vừa nói. Bắc Đường Hùng nhất định sẽ gây bất lợi cho Đông Phương gia, hiện tại ta lại không thể dùng thân phận của Đông Phương kiếm xuất hiện ở họp hàng năm mặt trên. Thật là một đại vấn đề. Dương Tiểu Thiên an ủi Tây Môn Như Yên nói, nghĩ đến không có khả năng dùng thân phận của Đông Phương kiếm xuất hiện ở họp hàng năm mặt trên, Dương Tiểu Thiên đầu đều lớn, bất quá hoàn hảo, chuyện từ từ trong sáng hóa hẳn lên, Đông Phương Kiếm lén cùng Từ Một chỗ ở tổ chức cấu kết. Đồng thời lại cùng U Linh Môn người có lui tới, lúc trước tập kích mình và Đông Phương Tương Nghi, bắt Đường Xảo Nhi hai lần hắc y nhân cũng cùng Từ Một chỗ ở tổ chức có nhất định quan hệ, mặt khác sư phụ Liễu Dân Khải hành tung đã xác định xuống tới, hiện nay ứng phó chính là họp hàng năm. Nếu như chúng ta khống chế được bắt Đường Xảo Nhi đâu nè? Lam Phượng Nhi suy nghĩ một chút nói tiểu cô lấy đại cục làm trọng, điểm ấy cũng không cần nói, Trương Viễn Quân là người của chúng ta, cũng sẽ phối hợp chúng ta, Yên Tuyết cùng Hàn Mị cho các nàng nói rõ tình huống, cũng giống như vậy, chỉ cần chúng ta khống chế được bắt Đường Xảo Nhi. Không để cho nàng nói ra phu quân giả trang Đông Phương Kiếm, có thể liền có hy vọng. Cũng đúng đối với, phu nhân nói có lý, không quá quan kiện là thế nào khống chế được bắt Đường Xảo Nhi. Dương Tiểu Thiên tán đồng Lam Phượng Nhi biện pháp, bất quá thế nào khống chế được bắt Đường Xảo Nhi, đây mới là then chốt. Đúng vậy, căn bản cũng không có thời giờ gì, ngày mai bọn họ sẽ chỉ là biết lục tục đến Lạc Dương, thời gian mặt trên rất là vấn đề. Tây Môn Như Yên lo lắng nói thực sự không được, liền đem nàng nhốt lại. Cái này không được, như vậy đi, ta đi trước tìm bắt Đường Xảo Nhi năn nỉ một chút huống, nhìn xem có thể nói hay không nói phục nàng. Dương Tiểu Thiên suy nghĩ một chút nói. Phu quân nói như thế nào phục nàng a? Lam Phượng Nhi có chút nghi vấn. Cái này phải chờ ta nhìn thấy nàng rồi lại nói, việc này không nên chậm trễ, ta chờ một chút đi tìm nàng, các ngươi phải tăng cường phòng bị vấn đề, chậm một chút ta sẽ thông báo cho bà các nàng, bảo các nàng phối hợp tốt chúng ta. Dương Tiểu Thiên phân phó, hiện tại hắn nói, tại Tây Môn Như Yên cùng Lam Phượng Nhi nghe tới. Chính là mệnh lệnh. Tốt, này phu quân vạn sự cẩn thận một chút. Tây Môn Như Yên nghe ra Dương Tiểu Thiên trong miệng tự tin, hơn nữa lúc trước Dương Tiểu Thiên cùng bắt Đường Xảo Nhi một màn đùa giỡn, có thể Dương Tiểu Thiên thật sự có biện pháp thuyết phục nàng. Sau khi nói xong, liền cùng Lam Phượng Nhi đi ra ngoài. Dương Tiểu Thiên nhanh chóng sau khi suy nghĩ một chút, dự định trước dùng thân phận của Đông Phương Kiếm đi tìm U Linh Môn Linh Phi U Linh Tiên Tử Triệu Nhã Lệ cùng Thục Phi Huyền Bi Thánh Nữ Tiết Mạn Vân, sau đó sẽ đi tìm bắt Đường Xảo Nhi. Vì vậy sẽ lại đem Đông Phương Kiếm mặt nạ da người mang tốt, muốn Linh Phi U Linh Tiên Tử Triệu Nhã Lệ cùng Thục Phi Huyền Bi Thánh Nữ Tiết Mạn Vân chỗ ở đi đến. Dương Tiểu Thiên đi tới Linh Phi U Linh Tiên Tử Triệu Nhã Lệ cùng Thục Phi Huyền Bi Thánh Nữ Tiết Mạn Vân ở biệt viện, gõ cửa phòng một cái. Bên trong phòng truyền ra Linh Phi U Linh Tiên Tử Triệu Nhã Lệ mê người thanh âm mời vào. Thanh âm này để cho Dương Tiểu Thiên lúc trước trình coi Triệu Nhã Lệ này trần trụi thân thể cái loại này kích thích đến. Dương Tiểu Thiên đẩy cửa vào, chỉ thấy Linh Phi U Linh Tiên Tử Triệu Nhã Lệ cùng Thục Phi Huyền Bi Thánh Nữ Tiết Mạn Vân hai người đang ngồi ở bên giường. Linh Phi U Linh Tiên Tử Triệu Nhã Lệ sẽ lại đem đen sẫm như mây mái tóc vén lên thật cao. Tú lệ trán dưới lộ ra một đoạn trắng mịn thon dài gáy ngọc, phu lý mở, một thân tuyết trắng phiêu nhu, mỏng như cánh ve che thận lụa mỏng sẽ lại đem nàng rất đâm đột nhiên tiếu đứng thẳng ngọn núi cùng tinh tế xinh xắn eo thon thả thật chặt bao vây lại. Như ẩn như hiện khinh bạc áo lót chặt buộc một đôi cao vót trong mây ngọn núi, Triệu Nhã Lệ có thể nói mặt cực kỳ lõa lồ hào phóng, thon dài cổ trắng, hãm sâu khe suối, chặt bó buộc eo nhỏ nhắn, cao lên long mông, trong trắng lộ hồng băng cơ ngọc phu. Tuyệt đối để cho người ta đã gặp qua là không quên được, dạy người ý nghĩ kỳ quái, quanh thân tán phát thành thục phong vận cũng không đồng dạng ngây ngô thiếu nữ sở có thể so sánh, Dương Tiểu Thiên không khỏi chợt nuốt nước miếng mấy cái. Mà Thục Phi Huyền Bi Thánh Nữ Tiết Mạn Vân vẫn là đơn bạc la sa, trước ngực đầy ấp thẳng cứng ngọn núi theo nàng hô hấp mà nhẹ nhàng mà rung động, rất tròn mỹ đồn theo tư thế ngồi nhếch lên một cái duyên dáng đường vòng cung, hai chân thon dài cân xứng. Một cổ thành thục khí tức tràn ngập toàn thân, lúc này ánh mắt của nàng ôn nhu điềm tĩnh, nhưng trong lúc giở tay nhấc chân lại là như vậy phong tình vạn chủng. Đông Phương gia chủ tới rồi a, mời ngồi. Thục Phi Huyền Bi Thánh Nữ Tiết Mạn Vân từ đàn trong miệng chậm rãi nói ra mấy chữ này đến, sau đó từ trên giường đứng đến, chậm rãi hướng Dương Tiểu Thiên đi tới, theo nàng đi lại, hai vú trước ngực cũng không giới tịch mịch trên dưới nhúc nhích, theo Dương Tiểu Thiên. Này rất tròn hai vú tùy thời muốn phá vỡ y ra đồng dạng, cho Dương Tiểu Thiên đến, là lớn mực nào mê hoặc a. Đúng vậy, Đông Phương gia chủ mời ngồi. Linh Phi U Linh tiên tử Triệu Nhã Lệ cũng vậy nói chuyện, đồng thời từ giường đứng lên, này đơn bạc quần áo dưới, như ẩn như hiện hai vú hình thành một cái hoàng mỹ di động tuyến, một cổ hương khí bước tới, Dương Tiểu Thiên đã say. Say tại Linh Phi U Linh tiên tử Triệu Nhã Lệ cùng Thục Phi Huyền Bi thánh nữ Tiết Mạn Vân này mỹ diệu tư thái trong. Lão phu kia liền cung kính không bằng tòng mệnh, không biết hai người buổi tối gọi lão phu đến, yêu cầu tường nói chuyện gì. Dương Tiểu Thiên sắc là sắc, bất quá cũng vậy không có quên chính sự. Gia chủ Hà tất gấp gáp như vậy đâu nè, trước uống chén trà sao? Thục Phi Huyền Bi thánh nữ Tiết Mạn Vân Ngọc thủ duỗi một cái, sẽ lại đem Dương Tiểu Thiên đè lại làm tại trên cái ghế băng mặt, mà Linh Phi U Linh tiên tử Triệu Nhã Lệ liền cầm lên ấm trà cho Dương Tiểu Thiên rót một chén nước, đưa cho Dương Tiểu Thiên, hai người vương ngọc thủ. Phân biệt tại Dương Tiểu Thiên trên vai mặt đè xuống, Linh Phi U Linh tiên tử Triệu Nhã Lệ tại đưa cho Dương Tiểu Thiên nước trà, sẽ lại đem miệng xích lại gần Dương Tiểu Thiên bên tai nói gia chủ cần gì phải gấp gáp chớ, chúng ta trước nói chuyện phong nguyệt, lại nói chuyện chính sự sao. Bị Linh Phi U Linh tiên tử Triệu Nhã Lệ thổi lỗ tai nói chuyện, Dương Tiểu Thiên cả người chấn động, hấp dẫn như vậy thật sự là quá kích thích, Dương Tiểu Thiên dự định án binh bất động, xem trước một chút hai cái này yêu diễm mỹ phụ nhân phải làm cái gì, vì vậy nói. Hai người muốn thế nào nói phong nguyệt đâu nè. Nói chuyện đồng thời, hai tay đã phân biệt cầm Linh Phi U Linh tiên tử Triệu Nhã Lệ cùng Thục Phi Huyền Bi thánh nữ Tiết Mạn Vân eo thon thả, làm cho các nàng ngồi bản thân hai ngày trên đùi. Linh Phi U Linh tiên tử Triệu Nhã Lệ cùng Thục Phi Huyền Bi thánh nữ Tiết Mạn Vân cũng không có chối từ, trực tiếp ngồi lên, Linh Phi U Linh tiên tử Triệu Nhã Lệ cười duyên nói Đông Phương gia chủ so với tiểu nữ tử còn nóng ruột đâu nè. Làm sao có thể không nóng lòng đâu nè, hai vị đẹp như vậy tươi đẹp, không biết hai người phải như thế nào nói phong nguyệt đâu nè. Dương Tiểu Thiên vừa nói, trên tay bên dùng sức vuốt ve Linh Phi U Linh tiên tử Triệu Nhã Lệ cùng Thục Phi Huyền Bi thánh nữ Tiết Mạn Vân eo thon thả. Ha ha! Thục Phi Huyền Bi thánh nữ Tiết Mạn Vân nũng nịu cười nói, cố ý dùng bộ ngực đầy đặn đi ma sát Dương Tiểu Thiên trong ngực, gần nhất nàng giống như Triệu Nhã Lệ, không biết vì sao, càng ngày càng muốn nam nhân an ủi, tối hôm nay gọi Đông Phương Kiếm đến đây gian phòng đàm luận. Thực tế chính là muốn câu dẫn Đông Phương Kiếm đến cái nam nữ giao hoang, về phần chuyện có hay không nói có được hay không, nàng đều đã không phải là rất quan tâm, cho là nàng cảm giác mình trường kỳ áp chế tình dục nếu mà tại không phát tiết, có lẽ sẽ tạo thành nội thương nghiêm trọng. Gia chủ yêu thật lòng nói giỡn, chúng ta đều đã già rồi, thế nào còn có thể xinh đẹp a? Lời ấy kém dùng a, lão phu cho rằng hai vị chính là nữ nhân tốt nhất hoàng kim giai đoạn, làm sao lại lão đâu nè. Dương Tiểu Thiên trêu đùa lấy, nhãn thần tràn ngập tia lửa khác thường, hắn mạnh mẽ nhìn chằm chằm Tiết Mạn Vân này hầu như sẽ lại đem váy ngắn chống rách dường như đầy ắp rất tròn mông to, cùng với váy tiếp theo song đẩy đà trắng nõn đùi đẹp. Này màu trắng váy ngắn lờ mờ hiển lộ ra nhỏ không có khả năng nhỏ nửa quần lót, tại mông to phía trên sở chen ép ra lõm xuống khe hở biểu hiện ra vô hạn mê hoặc. Tiết Mạn Vân tự nhiên chú ý tới Dương Tiểu Thiên ánh mắt. Nàng là cố ý dùng loại này trang phục đến kích thích Dương Tiểu Thiên dục vọng, nói chuyện đồng thời, Dương Tiểu Thiên sát thủ cũng vậy bắt đầu hành động, nếu đưa tới cửa, vậy mình liền với các ngươi chơi một chút. Dương Tiểu Thiên sát thủ phân biệt vuốt ve hai nàng rất tròn bắp đùi, hai nàng hưởng thụ nhận lấy Dương Tiểu Thiên vuốt ve. Từ hai nàng trên người truyền tới mùi thơm để cho Dương Tiểu Thiên tiểu huynh đệ hơi nhếch lên, Dương Tiểu Thiên không cầm lòng được từ trên cái ghế băng mặt đứng lên. Vừa nói hai vị mỹ nhân trên người thật là thơm a. Hai nàng cũng vậy phối hợp Dương Tiểu Thiên đứng lên, Dương Tiểu Thiên xu bộ đi vào tới gần Tiết Mạn Vân phía sau, bộ ngực dán chặt Tiết Mạn Vân phần lưng, rất nhỏ nhếch lên quái vật lớn cũng vậy nhân cơ hội gần kề Tiết Mạn Vân rất tròn cặp mông căng tròn, cách khố váy đụng chạm một cái. Nhưng cảm giác trận trận son phấn mùi thơm xông vào mũi, cảm giác là thật tốt. Gia chủ nói quá khoa trương. Tiết Mạn Vân cười duyên nói, hơi di động tới phần lưng, bởi vì nàng đã cảm thụ được Dương Tiểu Thiên tiểu huynh đệ đã gõ lên, hơi di động, là tốt ma sát này gõ lên tiểu huynh đệ, từ bên ngoài tiếp xúc, Tiết Mạn Vân đã tại ảo tưởng vậy huynh đệ chiều dài. Lão phu cũng không có đùa cho vui a, ta là những câu là thật. Dương Tiểu Thiên nói lấy, đã dở trò, là vì Tiết Mạn Vân cởi màu trắng áo, bên trong dĩ nhiên chỉ còn lại có màu da cái yếm. cao vóc Tô Nhũ no đủ được phải dường như muốn bật nhảy ra, cách cái yếm chỉ thấy vậy đối với to vú to chống đỡ được phải phồng lên. Nhỏ núng vú sẽ lại đem cái yếm chống đỡ ra hai viên như đậu đột điểm, Dương Tiểu Thiên tinh tường thấy Tiết Mạn Vân bộ ngực là như vậy tuyết trắng cẩn thận non mềm, tuyết trắng nhũ phong theo hô hấp phập phồng lấy, xinh đẹp thân thể tản mát ra trận trận son phấn hương cùng với mùi thịt. Dương Tiểu Thiên sẽ lại đem cái mũi gần kề Tiết Mạn Vân bộ ngực sữa, thật sâu hút vào vài hớp hương thơm hương trầm về sau đưa tay trớn, sẽ lại đem này rất tròn, no đủ vú to cách cái yếm nhẹ nhàng vuốt ve một phen, mặc dù là cách cái yếm. Thế nhưng Dương Tiểu Thiên lòng bàn tay đã cảm giác được Tiết Mạn Vân này mềm mại nhỏ núng vú bị chính bản thân âu yếm được phải trở nên cứng rắn đứng thẳng. Tiết Mạn Vân này muốn đóng khẽ nhếch, khổ khí như lan cái miệng nhỏ môi anh đào, lộ ra kiều diễm ướt át. Dương Tiểu Thiên không khỏi sẽ đem dưới bàn tay dời, tại Tiết Mạn Vân cặp mông đi lên trở về mà âu yếm lấy, Tiết Mạn Vân đẩy đà mông to thật giống như đổ đầy nước khí cầu, giàu có co giãn, sờ thực sự là thoải mái, Dương Tiểu Thiên được một tấc lại muốn tiến một thước, mở ra lòng bàn tay đi xuống. Qua lại khẽ vuốt Tiết Mạn Vân cặp kia cân xứng đùi đẹp thì, liền lại cũng không kiềm chế được, đưa bàn tay đi đưa vào nàng váy ngắn bên trong, cách làm bằng tơ quần lót sờ soạn lại sờ mông to, Dương Tiểu Thiên yêu thích không buông tay đưa tay dời về phía trước. Nhẹ nhàng vuốt ve Tiết Mạn Vân này no đủ nhô lên đào nguyên, khe thịt ấm áp cách quần lót tả bắt tay vào làm tâm truyền lần toàn thân, lại có không nói ra nhanh hơn cảm, Dương Tiểu Thiên quái vật lớn hưng phấn trướng lớn, đem quần đâm đỉnh được phải nhô lên hầu như muốn phá vỡ khố ra. Nghĩ không ra gia chủ gấp gáp như vậy, không biết gia chủ đáp ứng chuyện của chúng ta thế nào. Bên cạnh Linh Phi U Linh tiên tử Triệu Nhã Lệ nhìn thấy Dương Tiểu Thiên hầu cấp bách dáng dấp cùng Tiết Mạn Vân động tình dáng dấp, tuy rằng cũng muốn để cho Dương Tiểu Thiên vuốt ve chính bản thân, nhưng vẫn là chính sự quan trọng hơn. Nếu liền quyết định sắc dụ Đông Phương Kiếm, đương nhiên là Dương Tiểu Thiên giả trang, như vậy cũng muốn phải đoàn tụ thời điểm đem chính sự hoàn thành. Nếu hai vị có thành ý như vậy, lão phu liền đáp ứng các ngươi. Dương Tiểu Thiên rất muốn sẽ lại đem hai nàng đè lên giường khoái hoạt một phen, mặc dù biết đối phương là đang ở sắc dụ chính bản thân, Dương Tiểu Thiên tại trong đầu nhanh chóng suy nghĩ một chút, kỳ thực chính bản thân đáp ứng cũng không có cái gì tổn thất. Chính bản thân cũng không phải thực sự Đông Phương Kiếm, hơn nữa đáp ứng rồi, đối phương có lẽ còn sẽ tiết lộ ra một phần chính bản thân không biết bí mật, hai vị lúc trước nói quý môn bắt được mấy cái gian tế. Cùng chúng ta Đông Phương Thế Gia tại Giang Nam phân đường bị người công kích có liên quan, không biết ở giữa tình hình cụ thể và tỉ mỉ là dạng gì. Dương Tiểu Thiên vừa nói, một bên đùa bẩn Tiết Mạn Vân đào nguyên, tịch mịch trống rỗng Tiết Mạn Vân, lặng lẽ hưởng thụ bị Dương Tiểu Thiên âu yếm vui sướng cảm giác, nhất là nàng này lâu chưa bị tư nhuận đào nguyên, bị Dương Tiểu Thiên cánh tay vuốt ve thì cả người trận trận tê dại khoái cảm. Nguyên bản lâu khoáng muốn tình lại bởi vì Dương Tiểu Thiên động tác mà kích động, nàng dạng lên kỳ diệu xung động, cường liệt yêu cầu nam nhân an ủi xông lên đầu. Hiện tại Triệu Nhã Lệ nói lấy chính sự, nàng cũng khó lấy được khống chế bản thân tình dục, toàn thân toàn ý hưởng thụ Dương Tiểu Thiên âu yếm. Dương Tiểu Thiên nhiệt trướng quái vật lớn lần nữa ma sát mông to, Tiết Mạn Vân bị kích thích xuân tâm nhộn nhạo, đói khát khó nhịn, nàng không cách nào nhẫn nại nữa, bất chấp xấu hổ. Nàng này lâu khoáng đào nguyên ẩm ướt nhu nhu dâm thủy róc rách ra, đem quần lót đều dính ướt. Tiết Mạn Vân thân thể mềm mại khẽ run, mặt nổi lên đỏ ửng, này tràn ngập dục hỏa mị nhãn nhu tình nhìn Dương Tiểu Thiên gia chủ. Ngươi thật là xấu a. Gia chủ hẳn là biết chúng ta U Linh môn thuộc bổn phận cung cùng ra ngoài cung sao, nội cung bởi âm hậu cửu thiên ma nữ mộng tim tim thống trị, mà ra ngoài cung bởi môn chủ thống trị, về phần môn chủ là ai? Chúng ta vẫn không rõ ràng lắm, gần nhất âm hậu cùng môn chủ phát sinh mâu thuẫn. Song phương thế lực trở nên gay gắt, không ngừng tranh đoạt địa bàn, đoạn thời gian trước Đông Phương gia tại Giang Nam phân đường chính là bị chúng ta U Linh môn ra ngoài cung gian tế công chiếm. Triệu Nhã Lệ thấy Dương Tiểu Thiên đáp ứng cùng hợp tác với mình, tại trong đầu nhanh chóng suy nghĩ một chút, đem việc này nói cho Dương Tiểu Thiên, để bày tỏ kỳ thành ý của mình. Thì ra là như vậy. Dương Tiểu Thiên làm bộ bừng tỉnh đại ngộ, thực tế nội tâm khiếp sợ không thôi, nghĩ không ra U Linh môn cư nhiên chia làm hai cổ thế lực, nếu mà chiếu nhìn như vậy đến, từ một tổ chức có lẽ tựa cùng U Linh môn ra ngoài cung có chút quan hệ, hai vị có thành ý như vậy, như vậy cứ nói thẳng đi. Chúng ta muốn hợp tác thế nào? Âm hậu đã dùng bồ câu đưa tin cho chúng ta, chỉ cần gia chủ đáp ứng hợp tác với chúng ta là được. Về phần chi tiết vấn đề, âm hậu nàng sẽ đích thân cùng gia chủ nói chuyện. Triệu Nhã Lệ nói, nhìn động tình Tiết Mạn Vân, chính nàng cũng chịu không được, chật vật ma sát hai chân của mình. Dương Tiểu Thiên buồn cười nhìn Triệu Nhã Lệ động tác, bàn tay to sẽ lại đem nàng kéo đến bên người, một tay cách quần áo bắt đầu vuốt ve Triệu Nhã Lệ rất tròn ngọn núi cũng tốt, nếu chính sự nói xong, chúng ta nói tiếp Phong Nguyệt sao? Mà Tiết Mạn Vân đã dục hỏa đốt thăng, mặt ửng đỏ, tim đập gấp, đói khát được phải không kịp chờ đợi sẽ lại đem Dương Tiểu Thiên áo cởi, Tiết Mạn Vân chủ động sẽ lại đem nàng này đỏ tươi môi anh đào tiếp cận hướng Dương Tiểu Thiên trước ngực nhỏ núng vú, dùng trân trật đầu lưỡi lại liếm lại mút. Lưu lại nơi chốn giấu môi son, nàng nhiệt tình hút, khiến cho Dương Tiểu Thiên trận trận thư sướng, cả người khoái cảm. Đói khát khó nhịn Tiết Mạn Vân đã rất là kích động, nàng lại dùng sức một kéo sẽ lại đem bản thân cái yếm gạt. Một đôi no đủ to rất đâm tô nhũ sôi nổi chạy đi hiện ra ở Dương Tiểu Thiên trước mắt, vú to theo hô hấp dựng lên phục, nhũ hoa phía trên như cây nho vậy núng vú. Này màu hồng sáng bóng để cho người ta thèm nhỏ dãi. Tiết Mạn Vân hai tay ôm Dương Tiểu Thiên đầu, khêu gợi thân thể mềm mại đi phía trước một khuynh, sẽ lại đem tô nhũ để ở Dương Tiểu Thiên gò má, nàng thở gấp gấp bách nói gia chủ. Đến. Thân thiết nhũ phong của thiếp. Ân. Đưa lên mỹ thịt, không ăn bạch không ăn, Dương Tiểu Thiên một tay vuốt ve Triệu Nhã Lệ đầy ắp ngọn núi cao vút, một tay cầm Tiết Mạn Vân vậy đối với mềm mại trơn tuột tuyết trắng rung rung vú to là lại xoa lại nhào nặng, hắn cúi đầu tham lam ngậm Tiết Mạn Vân này mềm mại phấn hồng núng vú. Là lại hút lại liếm, hận không thể mút ra vú sữa dường như, tại đầy đặn trên vú lưu lại miệng mồm miệng vết, hồng nộn núng vú không chịu nổi hút vỗ về chơi đùa, thẳng cứng sừng sững tại tô nhũ phía trên. Tiết Mạn Vân bị hút được phải cả người lửa nóng, tình dục phấn khởi, mị nhãn khép hờ. Không khỏi phát sinh vui sướng trên rỉ gia chủ. A, à, khiếp không chịu nổi. Ai dục? Núng vú bị ngươi hút thật thoải mái. O, thật tốt a. À. Lâu khoáng Tiết Mạn Vân hưng phấn dục hỏa tăng vọt, rung liên tục, nàng thân thể liên tiếp tản mát ra nhàn nhạt son phấn hương vị cùng thành thục nữ nhân mùi thịt. Dương Tiểu Thiên ngây ngất được phải ngực nhanh chóng nhảy lên, bàn tay to không ngừng xoa nắng Tiết Mạn Vân căng tròn tô nhũ. Việc này không nên chậm trễ, Dương Tiểu Thiên sẽ lại đem Tiết Mạn Vân váy ngắn ra sức xé ra, tê một tiếng, váy ngắn lên tiếng trả lời mà rơi, Tiết Mạn Vân nàng này cao vóc phập phồng mông ngọc, chỉ còn mảnh nhỏ tương lăng xuống lấy màu trắng quần lót che giấu. Rất tròn màu mỡ cặp mông thu hết đáy mắt, quả nhiên vừa gợi cảm lại yêu mị. Màu trắng vải vóc mơ hồ hiển lộ phúc dưới đen sẫm dài nhỏ mà nồng đậm lông lồn, còn có mấy phần lộ ra quần lót ra ngoài, rất là mê người. Dương Tiểu Thiên đình chỉ đối với Triệu Nhã Lệ âu yếm, ý bảo nàng trước lên giường, sau đó ôm lấy Tiết Mạn Vân đi tới trên giường. Dương Tiểu Thiên tay phải nhào nặng chơi đùa lấy Tiết Mạn Vân tô nhũ, tay trái càng rỡ mà đưa vào nàng quần lót bên trong, rơi vào lỗ nhỏ bốn phía dao động nhẹ vén. Qua lại dùng ngón tay nhào nặng làm miệng huyệt trên dưới hai mảnh ướt át âm thần, càng vỗ về chơi đùa lấy này hơi lồi âm hạch. Ngón giữa nhẹ nhàng hướng lỗ nhỏ khe thịt trơn vào trừ đào, thẳng đem Tiết Mạn Vân khiêu khích được phải thân thể mềm mại kinh hoảng không dứt, dâm thủy như cuộn trào mãnh liệt thủy triều chạy như bay mà lưu, môi anh đào tự lẩm bẩm a. A. Tiết Mạn Vân bộ ngực sữa cấp tốc phập phồng, thân thể mềm mại rung động a. Gia chủ. Đừng giày vò ta. Thoải mái. Chịu không nổi. A. A. Nhanh. Đình chỉ. Triệu Nhã Lệ đi tới trên giường về sau, chủ động thối lui trên người mình quần áo, nằm xuống thân thể, một ngụm ngậm vào Tiết Mạn Vân tô nhũ, nàng và Tiết Mạn Vân hàng ngày làm chuyện như vậy, cho nên đối với nàng mà nói, tuyệt không xa lạ. Phập phồng tinh tế đường cong, đẩy đà thân thể. Trần như nhộng mà bày ra, Tiết Mạn Vân này toàn thân đẹp nhất tươi đẹp mê người vùng đất thần bí, bị Dương Tiểu Thiên nhìn một cái không sót gì, tuyết bạch như xương thân thể mềm mại, bằng phẳng trắng nõn bụng dưới. Trường đầy nồng đậm đen sẫm phương thảo, trừng rậm vậy lông lồn đắp lên mê người mà thần bí lỗ nhỏ, trung gian một cái dài nhỏ khe thịt rõ ràng có thể thấy được, như vậy tuyết trắng đẩy đà, gợi cảm thành thục nữ tính thân thể. Để cho Dương Tiểu Thiên trong lòng này dòng hưng phấn kình lực tự không đợi nói, ánh mắt của hắn tản mát ra dục hỏa hào quang, đem Tiết Mạn Vân vốn đã mặt hồng hào mặt mắt cỡ càng giống như thành thục hồng cây hồng. Tiết Mạn Vân này xinh đẹp nhan mạo, đôi môi cổ trắng, thẳng cứng no đủ phong nhũ cùng đầy ấp mượt mà cặp mông, nhất lưu vóc người, ngạo nhân đường cong, là bất kỳ nam nhân nào xem đều có thể tim đập thình thịch, ý đồ nhúng chàm thành thục mỹ phụ nhân. Những năm gần đây, cùng Triệu Nhã Lệ hai người tại bên trong U Linh Môn, không có có một người nam nhân âu yếm, hai người tịch mịch thời điểm, đều có thể tương hỗ an ủi, nàng đã có nhiều năm không có hưởng thụ qua nam nữ giao hợp tính chất vui mừng, lần này tới Lạc Dương làm việc. Không biết vì sao, trong cơ thể áp chế dục hỏa cư nhiên như nhau bạo phát đồng dạng, không bị khống chế, cho nên nàng mới cùng Triệu Nhã Lệ thương nghị, câu dẫn một người nam nhân để giải quyết nhu cầu, bởi vừa lúc muốn tìm Đông Phương Kiếm đàm luận, cho nên mục tiêu chính là Đông Phương Kiếm. Chuyện bây giờ đã nói xong, hơn nữa Dương Tiểu Thiên thủ đoạn thật sự là cao minh, Triệu Nhã Lệ này trống trỗng tịch mịch tâm hồn thiếu nữ bị Dương Tiểu Thiên khiêu khích được phải hừng hực dục hỏa, tình dục sống lại Triệu Nhã Lệ không cách nào lại nhịn. Tiết Mạn Vân kích tình mà ôm lấy Dương Tiểu Thiên, vũ phong tùy ý Triệu Nhã Lệ mút vào, chính bản thân mở ra cái miệng anh đào nhỏ nhắn đưa lên nhiệt liệt nụ hôn dài, hai lưỡi kịch liệt triển khai giao chiến. Nàng này dòng đói khát mạnh mẽ được phải tựa như muốn đem Dương Tiểu Thiên thôn phệ trong bụng, Tiết Mạn Vân cặp môi thơm đầu lưỡi trơn dời đến Dương Tiểu Thiên nhĩ sườn, hai hàng răng ngọc khẽ cắn vành tai về sau đầu lưỡi chui vào truyền vào tai liếm. Dương Tiểu Thiên rõ ràng nghe được Tiết Mạn Vân hô hấp như trong cốc chảy xiết nước chảy rầm rầm rung động, này cái lưỡi thơm tho nhúc nhích khiến cho chính bản thân cực kỳ thoải mái. Một lát sau, cộng thêm Tiết Mạn Vân còn ôm Dương Tiểu Thiên cổ hôn môi, hơi thở như lan làm người ta tâm tinh đong đưa, Dương Tiểu Thiên khố bên trong quái vật lớn càng thêm phấn khởi gắn gượng, hận không thể cũng có thể chia sẻ Tiết Mạn Vân lưỡi kỹ nhất lưu môi anh đào cái miệng nhỏ nhắn. Hai người hô hấp dồn dập, Tiết Mạn Vân trong cơ thể một cổ nhiệt liệt muốn tìm không ngừng mà nổi lên, tràn ngập dị dạng nhãn thần hai tròng mắt phản phất nói cho người khác biết nhu cầu của nàng. Tiết Mạn Vân sẽ lại đem Dương Tiểu Thiên nâng dậy, đem hắn quần cởi ra, này nóng hừng hực quái vật lớn trong nháy mắt hiện ra ở trước mắt nàng qua nha. Nó thật lớn nha. Thực sự là quá tuyệt vời. Dương Tiểu Thiên quái vật lớn dĩ nhiên là siêu cấp tráng kiện, Tiết Mạn Vân thấy được cả người lửa nóng. Dùng tay nâng giữ quái vật lớn cảm giác nóng rừng rực, thầm nghĩ nếu như cắm vào lỗ nhỏ chẳng biết hạng cảm thụ cùng tư vị đâu nè. Hai chân nàng khuất quỳ trên giường, học này trên thảo nguyên sơn dương quỳ nhũ tư thế, ngọc thủ cầm ngang nhiên lửa nóng quái vật lớn, mở ra cái miệng nhỏ nhắn dùng đầu lưỡi khẽ liếm quy đầu, liên tục dùng hai mảnh môi anh đào cùng nhiệt mà hút sáo lộng lấy. Nhỏ và dài ngọc thủ nhẹ nhàng nhào nặng làm quái vật lớn phía dưới trứng. Dương Tiểu Thiên hưởng thụ loại tư vị này, mắt thấy quái vật lớn bị xinh đẹp Tiết Mạn Vân tân bốc dường như mút, như vậy kích thích khiến cho Dương Tiểu Thiên cả người tê dại, từ yết hầu phát sinh hưng phấn trên rỉ, Tiết Mạn Vân như nhặt được cổ vũ. Gia tăng hút khiến cho cái miệng nhỏ nhắn bên trong quái vật lớn một lại bành trướng cực đại. Triệu Nhã Lệ cũng vậy theo động tác của hai người, đi theo Tiết Mạn Vân nửa quỳ, chờ Tiết Mạn Vân phun ra nuốt vào hết Dương Tiểu Thiên quái vật lớn về sau. Dương Tiểu Thiên càng làm quái vật lớn đâm đỉnh đến Triệu Nhã Lệ bên môi. Triệu Nhã Lệ nắm quái vật lớn đi trong cái miệng nhỏ nhắn của nàng bỏ vào đi, quy đầu đi qua Tiết Mạn Vân cái lưỡi thơm tho suýt liếm càng là phồng giống như một hồng nhuận trứng gà vậy lấp đầy nàng như anh đào vậy biểu biểu cái miệng nhỏ nhắn. Dương Tiểu Thiên giơ cao thắt lưng, điều chỉnh góc độ. Đem Triệu Nhã Lệ cái miệng nhỏ nhắn như xem như lãng huyệt vậy ra ra vào vào mà cắm đủ lấy. Đồng thời bàn tay to sẽ lại đem quỳ Tiết Mạn Vân kéo lên, nụ hôn nóng bỏng lấy Tiết Mạn Vân, hai tay bắt đầu vỗ về chơi đùa nàng vú lớn càng nhiều TXT tiểu thuyết kế tiếp, Mỹ Văn Xã, HTTP, 35766. Info. Triệu Nhã Lệ trên rỉ, không được trước sau bãi động đầu, để cho Dương Tiểu Thiên quái vật lớn tại trong miệng nàng ra ra vào vào, dùng môi cùng lưỡi kích thích đầu gậy. Ăn một hồi quái vật lớn, nàng mới phun ra, kéo qua Tiết Mạn Vân. Tiết Mạn Vân hội ý vương cái lưỡi thơm tho thay Dương Tiểu Thiên liếm liếm quy đầu, tiếp theo mở ra cái miệng nhỏ nhắn đem Dương Tiểu Thiên quái vật lớn ngậm tại trong miệng, hút sáo lộng hẳn lên, ngọc thủ của nàng nắm Dương Tiểu Thiên quái vật lớn, trên dưới sáo lộng lấy. Chẳng những đầu gậy bị nàng môi cùng lưỡi mỹ diệu kích thích, bổng cây cũng bị nàng mềm găng tay chơi đùa lấy, Tiết Mạn Vân thở gấp không dứt, Dương Tiểu Thiên thì tim đập rộn lên. Triệu Nhã Lệ lại dựa vào đến Dương Tiểu Thiên khuôn mặt bên cạnh, dâng ra cái lưỡi thơm tho cùng Dương Tiểu Thiên triền miên nụ hôn nóng bỏng hẳn lên, Dương Tiểu Thiên đem quái vật lớn rất đâm tại Tiết Mạn Vân cái miệng nhỏ nhắn trong, làm cho nàng mút vào được phải thoải mái hơn. Một lát sau, Dương Tiểu Thiên một bên một cái ôm các nàng, vỗ về chơi đùa các nàng nhũ phong, Dương Tiểu Thiên đưa tay đi lấy ra lấy Tiết Mạn Vân lãng huyệt, mò đầy tay dâm thủy, khiến cho nàng phát lãng mà nằm quỳ ở trên giường, hai chân nửa quỳ, mông đít lớn mang được phải thật cao. Hiện ra này dâm thủy liên liên nhỏ lãng huyệt, yêu kiều rên rỉ lấy nói gia chủ. Thiếp. Muốn. Ngươi. Mau tới. Đến. Sao? Người tốt. Triệu Nhã Lệ chuẩn bị xong về sau, Dương Tiểu Thiên sẽ lại đem quái vật lớn từ Tiết Mạn Vân cái miệng nhỏ nhắn trong rút ra. Dương Tiểu Thiên dời đến Triệu Nhã Lệ phía sau, hai tay vịn cặp mông ngọc của nàng, thân thể hơi đi lên một xê dịch. Đại nhục bổng vừa lúc nhắm chuẩn rồi lỗ nhỏ của nàng miệng, đem quy đầu tại nàng nhỏ âm thần phía trên cọ sát vài cái, bỗng nhiên sẽ lại đem mông của nàng sau này lôi kéo. Đại nhục bỗng liền xì một tiếng làm chơi vào nàng non mềm huyệt, thật sâu cắm rồi vài cái. Chỉ nghe Triệu Nhã Lệ kêu lên ca. A. À, gia chủ ngươi. Đại nhục bổng. Làm chơi vào. Thiếp. Lỗ nhỏ tâm. O. O. Ân. Ân. Thiếp. Bị. Đại nhục bổng. Làm được. Thật thoải mái. Dục. A. À. Thân. Phu quân. Nhanh. Mau làm. Thiếp. Lỗ nhỏ. Sao? Dùng. Dùng sức. Làm chơi. Đem. Đem thiếp. Làm chết sao? O. O. Dương Tiểu Thiên bắt đầu dùng sức cắm đụ lấy Triệu Nhã Lệ, mà nàng dâm thủy cũng vậy theo đào đưa tốc độ càng chảy càng nhiều. Tiết Mạn Vân nhìn Triệu Nhã Lệ như vậy dâm lãng tình trạng, bị trước mắt dâm loạn khiến cho tim đập rộn lên, ý loạn tình mê. Dương Tiểu Thiên một thanh ôm chầm Tiết Mạn Vân bên hôn bên xoa bóp nàng vú lớn, mà phía dưới cũng không ngừng mà tại Triệu Nhã Lệ non mềm huyệt bên trong đâm thọc lấy. Triệu Nhã Lệ khi thì quay đầu nhìn Dương Tiểu Thiên cắm đụ nàng nhỏ lãng huyệt, khi thì nhìn xem Dương Tiểu Thiên xoa làm Tiết Mạn Vân tay, cảm thấy thập phần kích thích, Dương Tiểu Thiên tả đào bên phải cắm, càng làm chơi càng hăng say, đại nhục bỗng như một con nhiệt gậy tựa như liên tục đảo làm. Quái vật lớn đã bị Triệu Nhã Lệ chặt chẽ lỗ nhỏ âm bích kẹp được phải cứng rắn như sắt. Ba ba ba, đây là Dương Tiểu Thiên bụng dưới va chạm Triệu Nhã Lệ cặp mông phốc xì, phốc xì, phốc xì. Đây là Dương Tiểu Thiên đại nhục bổng tại nàng nhỏ non mềm huyệt trong làm chơi vào rút ra. Một bên Tiết Mạn Vân nhìn hai người cũng vậy lãng được phải nàng nhịn không được dâm thủy chảy ròng, một tay đưa đến chính bản thân hạ thân đi trừ xoa vuốt phát lãng lỗ nhỏ, chỉ thấy nàng bắp đùi trắng như tuyết trung gian, lộ ra một cái cổ bành bành khe thịt. Miệng huyệt một viên tiên diễm hồng nhuận âm hạch, càng không ngừng theo nàng đào móc trừ động tác chiến nhảy lấy, hai mảnh trơn bóng trắng miệng màu mỡ lớn âm thần cũng vậy càng không ngừng mấp máy, tiết đi ra dâm thủy khiến cho mật miệng huyệt ẩm ướt lượng chỗ sáng. Lưu đầy nàng nơi giữa háng cùng dưới khăn trải giường, hình như chỉ có một mình nàng cũng vậy không giải quyết được chính bản thân nội tâm khát vọng, dứt khoát đi tới Dương Tiểu Thiên cùng Triệu Nhã Lệ bên người, cầm lấy Triệu Nhã Lệ bàn tay hướng nàng dưới khố, mà Tiết Mạn Vân lại cúi người xuống. Một ngụm ngậm Triệu Nhã Lệ đầu vú, lực mạnh mút hút, Triệu Nhã Lệ cũng không tỏ ra yếu kém, một bên nhận lấy Dương Tiểu Thiên đại dương vật đâm thọc, một tay dùng sức đâm thọc lấy Tiết Mạn Vân âm đạo, bên trong âm đạo thủy đã rất đã ương ước, Tiết Mạn Vân theo Triệu Nhã Lệ ngón tay đâm thọc. Lớn tiếng dâm gọi lấy. A. A. Nhã Lệ ngươi. Ngón tay. Làm chơi vào. A. Lỗ nhỏ tâm. O. O. Ân. Ân. Thật thoải mái a. À. Thoải mái a. A. A. A. Ô hát. Gia chủ. Đại dương vật chồng yêu a. À. Cầu ngươi rồi. Chơi người ta. Không chịu nổi a. À. Đại dương vật. Tốt. Thật lớn. Thật là nóng. Nhỏ Lãng Nguyệt. Muội muội. Cũng bị. Thân ca ca. Đại Dương Vật. Phòng chết mất. Bỗng chết. Ui cha. Người ta. Sướng chết mất. Ui cha. Ca ca tốt. Thân ca ca. Ai nha. Người ta. Vừa nhanh muốn chết. Đại Dương Vật ca ca. Ngươi. Quá lợi hại. Chết mất. Sao? À. Hai cái xinh đẹp thuộc phụ tiếng kêu là càng lúc càng lớn, càng ngày càng dâm loạn hẳn lên. Mà Dương Tiểu Thiên dưới thân Triệu Nhã Lệ chẳng những thét lên, thân thể càng là kịch liệt giãy giụa, trên thân thẳng đứng lên, hai tay ôm chặt lấy Dương Tiểu Thiên thắt lưng, nàng cao trào lại tới. Tiết Mạn Vân biết Triệu Nhã Lệ tới rồi cao trào, liền vội vàng đem Dương Tiểu Thiên kéo ra, để cho Dương Tiểu Thiên nằm vật xuống gia chủ. Đến lượt ta đến động. Để cho chúng ta khoái hoạt khoái hoạt. Tiết Mạn Vân xích lõa mê người thân thể nhảy qua quỳ gối Dương Tiểu Thiên phần eo hai bên, nàng vọt người dơ lên cao mông to, này dâm thủy ướt ác lỗ nhỏ nhắm chuẩn rồi thẳng tắp quái vật lớn, trong tay phải thực nhị chỉ phản mang theo quái vật lớn cổ. Trong tay trái thực nhị chỉ mở ra bản thân âm thần, tạ trợ dâm thủy trơn eo thon thả ngăn, mông to trầm xuống phốc xì một tiếng, gắn gượng quái vật lớn liên cả cây trơn vào Tiết Mạn Vân lỗ nhỏ trong. Tiết Mạn Vân phấn bạch mông to thay đổi rất nhanh, từ trên xuống dưới sáo động lấy, hẳn bận rộn nàng đổ mồ hôi lâm ly, mái tóc loạn vũ, thở gấp như trâu. Đẹp quá nha. Ai nha. Thật là thoải mái. Tiết Mạn Vân chính bản thân dùng hai tay cầm lấy đầy đặn hai trái đào tiên, không ngừng đè ép, xoa bóp, ôm lại nam nữ tính chất khí giao hợp vui thích, trong miệng phát ra phấn khởi lãng tiếng hừ. Mái tóc lay động, đổ mồ hôi lâm ly, thở gấp gấp, trầm tịch thật lâu tình dục, tại trường kỳ đói khát trói buộc bên trong triệt để giải phóng, Tiết Mạn Vân mềm mại lời dâm tiếng đãng đem cái khoảng không khuê oán phụ dâm kình lực không giữ lại chút nào mà bạo phát ra. A. À, thật phong phú a. À. O. Thiếp. Tốt. Rất thích gia chủ đại dương vật. Khoa. Tốt. Thật thoải mái a. À. O. Tốt. Đã lâu không có. Như vậy thoải mái rồi. Thiếp yêu chết gia chủ dương vật. Xinh đẹp Tiết Mạn Vân thoải mái được phải dục tiên dục tử, nàng này dâm thủy từ nhỏ huyệt cửa động không ngừng ra bên ngoài tiết lưu, dính đầy Dương Tiểu Thiên nồng nặc âm mao, dâm lãng dâm gọi tiếng đem Dương Tiểu Thiên kích thích hưng phấn cuồng hô đáp lại ta. Ta cũng vậy yêu. Yêu. Ngươi lỗ nhỏ. Phốc xì phốc xì. Tính chất khí giao hợp đâm thọc thì phát ra dâm mỹ tiếng, khiến cho Tiết Mạn Vân nghe được càng thêm thịt chặt, tình dục cao vút, phấn gò má ửng hồng. Chỉ thấy nàng cấp bách bãi mông co cùng túng rơi thẳng, liên tục trên dưới sáo động, đem cái to phồng no đủ lỗ nhỏ thật chặt sáo lộng lấy Dương Tiểu Thiên quái vật lớn, Dương Tiểu Thiên nhưng cảm giác Tiết Mạn Vân này hai mảnh âm thần một cái co rút lại. Đúng là môi anh đào của nàng cái miệng nhỏ nhắn vậy cắn thật chặt quái vật lớn phần gốc. Ngưỡng đang nằm Dương Tiểu Thiên trên dưới đỉnh động bụng, kéo theo quái vật lớn dùng nghênh hợp dâm lãng lỗ nhỏ, một đôi ma thủ không chịu cô đơn, hung hăng bóp nhào nặng thưởng thức lấy Tiết Mạn Vân vậy đối với trên dưới đung đưa vú to. Vú của ngươi lại to lại lớn. Thật nhu nhuyễn. Hảo hảo chơi. Dương Tiểu Thiên bên tán thán bên thưởng thức lấy. Tiết Mạn Vân hồng nộn nhỏ núng vú bị Dương Tiểu Thiên vuốt ve được phải cứng trắng trướng đứng thẳng. Tiết Mạn Vân mị nhãn trắng giả, môi anh đào mở phân nửa, thở gấp liên tục, trận trận ngứa ngáy, càng không ngừng trên dưới vặn vẹo mông to, tham lam tìm niềm vui, nàng thư sướng không gì sánh được. Xinh đẹp gò má tràn ngập dâm mị biểu tình, tóc tai bù xù, hương mồ hôi nhỏ giọt, lời dâm tiếng đãng rên rỉ ai ai ui. Thật thoải mái. Tốt. Thật là thống khoái. A. À, tốt gia chủ. Ngươi. Ngươi muốn đâm đỉnh. Đâm đỉnh chết thiếp. Ta chịu. Không chịu nổi. O. O. Bạn đang nghe truyện Ma Đầu Vô Sĩ. Tại website tiểu đào audio.com.